Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 541, một trận chiến. Mạnh Hạo nghe nói Hô Duyên lão tổ lời nói, thần sắc càng phát ra bình tĩnh, hắn tính cách chính là như thế, càng là muốn giết người, ngôn từ lại càng ít, đối phương một câu nói kia, đã triệt để chứng minh, Hô Duyên lão tổ sớm đã đoán được hết thảy, nhiều lời vô ích, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, tại đây câu nói nói ra nháy mắt, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, hư không một trảo, lập tức màu đen ma thương nháy mắt trong tay xuất hiện, tay phải về phía trước vung lên, lập tức cái này ma thương oanh một tiếng, thẳng đến phía trước mà đi, tốc độ cực nhanh, nháy mắt phá không, nhấc lên chói tai bén nhọn gào thét, càng là ở thời điểm này, ma thương này phát ra phanh phanh thanh âm, bốn phía nhấc lên vô tận sương mù màu đen, trong sương mù đại lượng dữ tợn gương mặt, mang theo nhe răng cười, mang theo một cổ đối với huyết nhục tham lam, oanh oanh mà đi. Mơ hồ đấy, cái mảnh này sương mù màu đen, càng là dường như ngưng tụ đã thành một cái cực lớn đầu lâu, cái này đầu lâu. Đúng là ma niệm, giờ khắc này, tại đây ma thương bên trên, đem yêu binh hoang trũng ma niệm, triệt để bộc phát ra, những nơi đi qua, một mảnh vù vù, cái này một thương, cùng Mạnh Hạo tu vi không quan hệ, đây là thương này bản thân ẩn chứa cường hãn chi lực, chỉ có điều nó dù sao chẳng qua là một đám ma niệm, cùng yêu binh hoang trũng so sánh, xa xa không bằng. Có thể coi là như thế này, ma thương toàn diện bộc phát, cũng đủ để chém giết hết thảy Nguyên Anh, về phần Trảm Linh. Mạnh Hạo phán đoán không ra, cho nên cái này một thương, chỉ vì nghiệm chứng, một tấc vuông. Hô Duyên lão tổ thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng lúc, tay phải nâng lên, về phía trước rạch một cái mà qua, lập tức chung quanh hắn trăm trượng, trong chốc lát, đã trở thành thuộc về Hô Duyên lão tổ một tấc vuông chi giới, loại này thần thông. Cùng pháp tắc không có gì khác nhau, đây là thuộc về Trảm Linh thuật pháp, một tấc vuông không lớn, đã có trăm trượng một tấc vuông, như tự thành một cái thế giới, trong cái thế giới này, Hô Duyên lão tổ như là có được tuyệt đối chi lực, tất cả thần thông thuật pháp, chỉ cần phá không vỡ một tấc vuông, liền không cách nào đối với hắn tạo thành dù là nửa điểm tổn thương, cái này, chính là Trảm Linh, hoàn toàn áp đảo Nguyên Anh phía trên căn bản khác nhau, Trảm Linh, sớm đã hóa thần thông thành pháp tắc. Trăm trượng một tấc vuông, nhìn đã dậy chưa chút nào dị thường, nhưng ở cái này trong tích tắc, Mạnh Hạo dĩ nhiên cảm nhận được, tại đây Hô Duyên lão tổ bốn phía trăm trượng, cái loại này dường như tự động sáng lập ra thế giới cảm giác, quanh một tiếng, ma thương mới vừa tiến vào trong vòng trăm trượng, liền lập tức tán loạn đã trở thành sương mù màu đen, lan tràn giữa, như muốn đem bốn phía phủ lên, nhưng Mạnh Hạo lại rõ ràng cảm thụ một loại, giống như cùng toàn bộ thế giới đối kháng cảm giác, cái loại này cường đại. Cái loại này pháp tắc vận dụng, khiến cho Mạnh Hạo lần đầu, chính thức cảm nhận được, Trảm Linh cường hãn, Tháo Sơn lão tổ năm đó phải không chiến mà là, Thánh Tuyết Thành bên ngoài, là Mạnh Hạo dung nhập Kỳ Nam truyền thừa, Mặt Môn bên ngoài, có Chỉ Hương ngăn trở, duy chỉ có hiện tại, là Mạnh Hạo chính thức đấy, đối mặt một cái Trảm Linh cường giả, ngây thơ. Hô Duyên lão tổ nhàn nhạt mở miệng, thân thể đi thẳng về phía trước, theo hắn đi về phía trước, cảm giác áp bách càng phát ra mãnh liệt. Hắn thậm chí đều không có quá mức ra tay, chẳng qua là đi về phía trước, theo trăm trượng một tấc vuông giới đi theo, ma thương hóa thành sương mù màu đen, như bị thế giới bức áp, lập tức truyền ra phanh phanh chi âm, không ngừng ngưng tụ xuống, vô số gương mặt thu rút vào một chỗ, hóa thành ma niệm đầu lâu, ma niệm thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, tại đây bức đè xuống, phát ra thê lương gào rú, thân thể lập tức rút lui, có thể tại đây rút lui ở bên trong, cũng là không ngừng mà tiêu tán. Cho đến mắt thấy muốn diệt vong, mắt thấy Hô Duyên lão tổ muốn đi đến gần nghìn, cái này ma niệm ầm ầm nổ bung, tại đây nổ bung ở bên trong, bốn phương tám hướng yêu khí ngưng tụ, tạo thành gợn sóng, cùng cái này vô hình một tấc vuông giới đối kháng, khiến cho cái này ma niệm, nháy mắt chạy ra, chỉ có điều đang lẫn trốn ra lúc, như trước nổ vang không ngừng, lúc vang vọng Mạnh Hạo bên người lúc, sương mù màu đen cực nhạt, dường như sắp tiêu tán, bị Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm thu hồi về sau. Hô Duyên lão tổ đã khoảng cách Mạnh Hạo, gần như trăm trượng, Mạnh Hạo thân thể lập tức lui ra phía sau, cái này trăm trượng khoảng cách, lại để cho hắn cảm nhận được Trảm Linh cường giả khủng bố chỗ, ngươi không dùng đáy lòng oán khí, việc này lão phu minh bạch nhân quả, muốn trách, thì trách ngươi vận khí không tốt. Hô Duyên lão tổ thần sắc như thường, bình tĩnh mở miệng lúc, hướng về Mạnh Hạo đi đến, cùng lúc đó, Ngao Khuyển ngửa mặt lên trời, an ra một tiếng chấn động thiên địa gào thét, toàn thân khí thế bỗng nhiên bộc phát. Hiển lộ ra có thể so với Trảm Linh khí tức, tại đây khí tức sau khi xuất hiện, Hô Duyên lão tổ hai mắt trục thoáng một phát, nhìn về phía Ngao Quyển lúc, lộ ra một vòng ngưng trọng, hầu như tại hắn cái này ngưng trọng xuất hiện đồng thời, Ngao Quyển hai mắt lộ ra huyết sắc, thân thể nháy mắt dựng lên, trực tiếp bước vào đã đến Hô Duyên lão tổ trong vòng trăm trượng, tại nó bước vào vào nháy mắt, cái này trăm trượng một tấc vuông, lập tức bắt đầu vặn vẹo, nó ngửa cổ lên trời vừa rống, một cổ màu đỏ gợn sóng, lập tức từ khế quyển trên người tràn ra, khuếch tán bát phương, cùng Hô Duyên lão tổ trăm trượng một tấc vuông, vô hình đụng chạm lúc, Hô Duyên lão tổ sắc mặt nháy mắt thương trắng nhợt, tự hồ toàn thân huyết dịch, tại thời khắc này, như là nghịch chuyển, hắn hai mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, thủy chung đi về phía trước bước chân, rút cuộc ngừng lại, chỉ là như vậy một lần đụng chạm, khiến cho lão phu tổn thất một thành tinh huyết, cái này đầu tiên thú không tệ, tuy nói là hiểu ra truyền thừa trảm linh, cũng không phải là bản thân có được, bất quá. Bất tử chi ý, hay vẫn là rất ít gặp, Hô Duyên lão tổ lần nữa nhìn thoáng qua Ngao Khuyển, chậm rãi mở miệng, Ngao Khuyển cũng là thân thể chấn động một cái, cuối cùng bị cứng rắn bức lui rồi mấy bước, phát ra uy hiếp gào rú, gắt gao nhìn chầm chầm vào Hô Duyên lão tổ, huyết ngao trảm linh đã, đúng như là Hô Duyên lão tổ theo như lời, là từ trong truyền thừa đạt được, không phải nó bản thân hiểu ra, nhưng cái này truyền thừa đến huyết tiên ý cảnh. Không phải chuyện đùa, đây là bất tử chi ý, chém tới đệ nhất đao, trảm chính là bản thân máu, chém chết rồi toàn thân tất cả máu tươi, bởi vì máu, đại biểu sinh, cho nên chém máu, chẳng khác gì là chém sinh, có thể vẫn chưa có chết vong, cho nên. Bất tử, cái này là bất tử ý cảnh, có thể ảnh hưởng pháp tắc, đem bát phương thế giới, biến thành huyết dịch cấm khu, hầu như tại huyết ngao cùng Hô Duyên lão tổ lẫn nhau vô hình đối kháng nháy mắt, Mạnh Hạo nơi đây. Hai mắt bỗng nhiên chớp động, hắn đã thăm dò ra Hô Duyên lão tổ thực lực, trong đầu đã phát họa rồi bản thân cùng trảm linh chênh lệch, ta có thể một trận chiến. Mạnh Hạo thân thể về phía trước phóng ra hai bước, cái này bước thứ hai rơi xuống, lập tức thân thể của hắn oanh một tiếng, hai mạng dung hợp, hai phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, tại Mạnh Hạo trên người bỗng nhiên bộc phát, khí thế khuếch tán, như nhấc lên gió lốc, Mạnh Hạo thân thể cao lớn đi một tí, càng thêm cường tráng đồng thời. Hắn bước ra bước thứ ba, lập tức, mở ra bảy mạng anh thay đổi trong thứ ba mạng, ba cái nguyên anh dung hợp, Mạnh Hạo trên người thình lình bạo phát ra bốn phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, thân thể của hắn cao hơn đại, càng thêm cường hãn, coi như là có loại này có thể tạm thời cường hãn thuật pháp, cũng như trước là. Không biết tự lượng sức mình, Hô Duyên lão tổ lãnh đạm mở miệng lúc, tay phải nâng lên vung lên, lập tức trăm trượng một tấc vuông vặn vẹo, thẳng đến khế quyển mà đi, Ngao Quyển gầm nhẹ. Toàn thân huyết quang ngập trời, giống nhau hóa thành cùng loại một tấc vuông thế giới, nhưng chỉ có 70 trượng tả hữu, ầm ầm đối kháng, trảm linh cái này chiến đấu, cùng Nguyên Anh không giống với, phương này tất giới, từng cái trảm linh đều có đủ, này giới là tuyệt đối phòng hộ, một tấc vuông không phá, tức thì căn bản là không cách nào tổn thương trảm linh chút nào, tại huyết ngao cùng Hô Duyên lão tổ giữa, một tấc vuông giới đối kháng ở bên trong, Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, thân thể khí thế không ngừng kéo lên. Bước ra bước thứ tư, bốn cái nguyên anh dung hợp, hóa thành từng trận phanh phanh thanh âm, từ Mạnh Hạo trong cơ thể truyền ra lúc, thân thể của hắn lần nữa cao lớn, càng phát ra cường hãn, thư sinh khí tức đã triệt để biến mất, thay vào đó, là tiên ma cảm giác tà dị, tám phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, tại Mạnh Hạo trên người, triệt để bộc phát ra, cái này cổ chiến lực, cổ khí thế này, nhấc lên bốn phía gió, tạo thành vòng xoáy, tại Mạnh Hạo tả hữu không ngừng mà xoay tròn. Quần áo của hắn bay múa, cặp mắt của hắn lộ ra chói mắt tinh mang, hắn cường hãn, tại thời khắc này, cho dù là Hô Duyên lão tổ, cũng đều khuôn mặt có chút động, hắn chưa từng có tại bất kỳ một cái nào nguyên anh đại viên mãn tu sĩ trên người, đã từng gặp cùng loại Mạnh Hạo mạnh mẽ như vậy cùng kinh người, đó là đủ để quét ngang hết thảy nguyên anh cảnh giới khủng bố thực lực, loại này tạm thời gia tăng tu vi pháp thuật, không sai, Hô Duyên lão tổ đang suy tư đến nơi đây, bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên co rút lại. Thời điểm này, Mạnh Hạo bước ra bước thứ năm, hắn hai mắt nhìn chầm chầm vào Hô Duyên lão tổ, cái này bước thứ năm phóng ra, đã bước vào đã đến Hô Duyên lão tổ trăm trượng ở trong, tại tiến vào cái này trăm trượng nháy mắt, Mạnh Hạo lập tức cảm nhận được một cổ đến từ cái này trăm trượng một tấc vuông giới áp chế, như là có một tòa núi lớn, ầm ầm giữa ngã vào trên người của hắn, muốn đem hắn nghiền ép nát bấy, nhưng cái này áp chế hầu như vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, Mạnh Hạo trong cơ thể. Truyền ra nổ vang nổ mạnh, ngũ sắc quy nhất, mở ra thứ năm mạng xuất hiện, trọn vẹn 16 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, tại thời khắc này ầm ầm bộc phát, khiến cho Mạnh Hạo trên người cái này đến từ một tấc vuông trăm trượng uy áp, lập tức liền gặp mãnh liệt phản kháng, xuất hiện một ít vặn vẹo. Một màn này lại để cho Hô Duyên lão tổ chấn động, hắn trăm trượng một tấc vuông, hết thảy nguyên anh tu sĩ, coi như là nguyên anh đại viên mãn, trong đó cũng muốn không thể không cúi đầu, thậm chí chỉ cần Hô Duyên lão tổ một cái ý niệm trong đầu, đối phương sẽ lập tức bị đè ép nát bấy. Có thể Mạnh Hạo nơi đây, càng lấy loại này tại hắn nhìn đến kinh người phương pháp, kinh khủng cường hãn đứng lên, thậm chí giờ phút này, đang mơ hồ đối kháng chính mình trăm trượng một tấc vuông, người này tuyệt đối không thể lưu, hắn hôm nay chẳng qua là nguyên anh đại viên mãn, liền có đủ khủng bố như thế thực lực, một khi hắn cuộc đời này thật sự có một ngày trảm linh, Hô Duyên lão tổ tâm thần bên trong, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng, sát cơ thêm nữa, hừ lạnh ở bên trong, lập tức hắn trăm trượng một tấc vuông, tại đối kháng huyết ngao đồng thời, chia làm một bộ phận, hướng về Mạnh Hạo chỗ đó, hung hăng nghiền ép, trước mắt, xác nhận cực hạn của ngươi a, khiến cho ngươi biết được, tại trảm linh trước mặt, nguyên anh. Dù là cường đại trở lại nguyên anh, cũng đều chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi, tại Hô Duyên lão tổ một tấc vuông trăm trượng nghiền ép mà đến nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị chi mang, thứ sáu mạng, oanh, Mạnh Hạo thân thể, tại thời khắc này, lục sắc quy nhất, thân thể của hắn nháy mắt cao lớn, như là tiên ma, cường hãn khó có thể hình dung khí thế, càng là trực tiếp kéo lên, đó là 32 phần nguyên anh đại viên mãn tu vi, đó là tại tu chân giới, trước đó chưa từng có mạnh nhất nguyên anh, chương 542, thông minh ngao khuyển. Đối mặt nghiền ép mà đến một tấc vuông trăm trượng, mở ra thứ sáu mạng Mạnh Hạo, hai tay nâng lên, tu vi ngưng tụ toàn thân, dung nhập hai tay, hướng về phía trước hư vô, mãnh liệt một xé, cái này một xé phía dưới, Mạnh Hạo phía trước hư vô lập tức vặn vẹo, rặc rặc một tiếng, phản phất có tầng một vô hình bích chướng bị trực tiếp vỡ vụn ra, Mạnh Hạo thân thể càng là tại thời khắc này, toàn bộ người nháy mắt nới lỏng rất nhiều, như cái kia vô hình áp chế, tại đây một cái chớp mắt bị cưỡng ép tiêu tán, ngao khuyển. Mạnh Hạo thân thể về phía trước xông lên, ngao khuyển chỗ đó ngửa mặt lên trời gào rú, 70 trượng một tấc vuông thế giới, tại thời khắc này ngưng tụ Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, theo Mạnh Hạo cùng một chỗ, thẳng đến Hô Duyên lão tổ mà đi. Hô Duyên lão tổ sắc mặt lần thứ hai bởi vì Mạnh Hạo nơi đây sản sinh biến hóa, hắn hừ lạnh một tiếng, tại Mạnh Hạo cùng ngao khuyển tới gần lập tức, tay phải nâng lên về phía trước, tay áo hất lên, không dùng pháp bảo, không dùng thần thông, cái này phất tay áo nhìn như tùy ý, nhưng đối với Trảm Linh lão tổ mà nói, cho dù là một lần nhìn như đơn giản phất tay áo, bộc phát đấy cũng là toàn bộ chi lực, trăm trượng một tấc vuông lập tức co rút lại, hóa thành 50 trượng về sau, cường độ bạo tăng gấp đôi, cái loại này tại đây 50 trượng ở bên trong, nghiền ép hết thảy, có thể chống cự tất cả thần thông uy áp, ầm ầm bộc phát, cùng Mạnh Hạo còn có ngao khuyển, ngăn lấy 50 trượng, trực tiếp đụng phải cùng một chỗ, nổ vang động trời, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống lúc, toàn bộ người thân thể mãnh liệt nổ vang, như là một quyền này, quanh tại không thể rung chuyển trên ngọn núi, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng trong mắt lại chớp động lạnh lùng chi mang. Lúc này đây song phương đấu pháp, hắn đối với Trảm Linh phán đoán càng nhiều một ít, ngao khuyển chỗ đó cũng là chấn động toàn thân, thân thể nháy mắt cuồng bạo hơn, trên người nó huyết quang trực tiếp xuyên thấu 50 trượng một tấc vuông, vần quanh tại Mạnh Hạo bốn phía, tạo thành một cổ cường hãn chi lực thúc đẩy đi về phía trước, một đường thế như trẻ tre, lại kéo Mạnh Hạo thẳng đến Hô Duyên lão tổ mà đi, song phương tại đây trong tích tắc lại bức áp 50 trượng một tấc vuông đã đến cực hạn, cùng Hô Duyên lão tổ lần đầu chính thức đụng chạm, oanh, Hô Duyên lão tổ khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp liên tục rời khỏi mấy bước, trong mắt tinh quang nháy mắt nồng đậm, chung quanh hắn 50 trượng một tấc vuông, giờ phút này tại đây oanh kích xuống, bỗng nhiên co rút lại, bắn ngược phía dưới, hóa thành 25 trượng sau mới đưa Mạnh Hạo cùng ngao khuyển chi lực, triệt để hóa giải được, cái này tiên thú gian trá đến cực điểm, trước lại có thể biết ẩn giấu thực lực. Hô Duyên lão tổ trong mắt sát cơ chớp động, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, có thể tại đây bình tĩnh xuống, nhưng là đáy lòng khiếp sợ, đây là hắn lần thứ nhất gặp được có thể như thế rung chuyển chính mình một tấc vuông nguyên anh tu sĩ, trong nội tâm đối với Mạnh Hạo nơi đây, sát cơ mãnh liệt hơn, không đợi Mạnh Hạo lui ra phía sau, Hô Duyên lão tổ liền cất bước giữa, dùng 25 trượng một tấc vuông, hướng về Mạnh Hạo nháy mắt mà đi, đợi đem người giết chết về sau, ngươi cái này đầu tiên thú, lão phu sẽ đem lột da cạo xương. Hô Duyên lão tổ thanh âm bình tĩnh, giống như không có chấn động, nhưng lời này lời nói bên trong sát ý, nhưng là cực kỳ rõ ràng, chung quanh hắn phạm vi 25 trượng phạm vi, như là cấm khu, động tới tất tổn thương, theo đi về phía trước, hư vô đều tại run rẩy, mắt thấy muốn đụng phải Mạnh Hạo, Ngao Khuyển chỗ đó gào rú, trong mắt lộ ra lạnh lùng nghiêm nghị chi mang, từ nhỏ đi theo Mạnh Hạo nó, tại lừa người bên trên, cũng coi như truyền thừa Mạnh Hạo đặc tính. Thân thể của hắn bên ngoài một tấc vuông cũng lập tức co rút lại, vọt tới trước lúc, móng vuốt nâng lên, hung hăng trực tiếp đánh ra mà đi, móng tay của nó cực kỳ sắc bén, trực tiếp vạch phá hư vô, cùng tiến đến Hồ Duyên lão tổ một tấc vuông đụng chạm, nổ vang vang vọng lúc, Hồ Duyên lão tổ toàn thân chấn động, thân thể mãnh liệt dừng thoáng một phát, cùng lúc đó, huyết khế thân thể rung rẩy, phun ra một cái sinh mệnh khí tức, hung hãn không sợ chết lần nữa vọt tới, lúc này đây, không phải dùng móng vuốt, không phải dùng hàm răng, mà là dùng đầu lâu, hung hăng mà đánh tới, nó là Mạnh Hạo Ngao Khuyển, cho dù là tử vong, nó cũng muốn bảo hộ Mạnh Hạo, vì Mạnh Hạo giết người. Oanh, Hồ Duyên lão tổ khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lần nữa lui ra phía sau lúc, nhìn xem cái kia hung hãn đã đến cực hạn, càng đánh càng hung Ngao Khuyển, sát cơ ngập trời đồng thời, đối với Mạnh Hạo, càng là đã có trước chỗ chỉ có ghen ghét, cái này chết tiệt tiên thú. Nó trước lại vẫn tại ẩn giấu thực lực. Như thế gian trá tiên thú, đương thời hiếm thấy. Ngay tại Hồ Duyên lão tổ lại một lần bị ngăn cản nháy mắt, Mạnh Hạo thanh âm mang theo lãnh ý, bỗng nhiên truyền ra, thứ bảy mạng, oanh, Mạnh Hạo thân thể nháy mắt bạo tăng, cả người nhấc lên ngập trời gió lốc, khiến cho phong vân biến sắc, thiên địa chấn động, thân thể cường hãn, đã đến bừng tỉnh động phách trình độ, đã vượt qua trước 32 phần nguyên anh đại viên mãn. Mà là lập tức nhảy lên tới rồi, 14 phần nguyên anh đại viên mãn, loại trình độ này nguyên anh tu sĩ, chưa từng có ai, cũng rất có thể hậu vô lai giả, Mạnh Hạo tóc bay múa, thân thể của hắn cực kỳ cao lớn, dường như tiên ma, cường hãn thân thể còn có bàn bạc chiến lực, hình thành khí thế, kinh thiên động địa, giờ khắc này, hắn là mạnh nhất nguyên anh, có thể cùng Trảm Linh một trận chiến, thân thể của hắn so với sớm nhất, cao hơn rồi trọn vẹn 2 xích, rộng thùng thình bả vai. Thẳng tắp thân hình, như là ma thần bình thường, tràn đầy làm cho người ta hô hấp dồn dập khí thế, quay người giữa, hai mắt lạnh lùng, dường như cái này bốn phía thiên địa, lập tức băng hàng, điều đó không có khả năng. Hồ Duyên lão tổ sắc mặt đại biến, giờ khắc này Mạnh Hạo, thậm chí cho hắn một loại trước đó chưa từng có cảm giác áp bách, loại cảm giác này, chỉ có hắn ở đây đối mặt ngang nhau cảnh giới chi tu sĩ, mới có thể có được, cùng lúc đó. Cũng chính là Hồ Duyên lão tổ 25 trượng một tấc vuông tới gần Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo không chút do dự, thân thể tiến về phía trước một bước, lại chỉ dựa vào thân thể, cưỡng ép cùng phương này tấc 25 trượng, đụng vào nhau, oanh, một tấc vuông 25 trượng, lập tức vặn vẹo rung rẩy, nháy mắt co rút lại, biến thành 10 trượng lúc, Mạnh Hạo ma thần giống như thân ảnh, dĩ nhiên xuất hiện ở chấn động Hồ Duyên lão tổ ngoài 10 trượng, tay phải nâng lên, về phía trước hung hăng một quyền rơi xuống. Không có thần thông, không có thuật pháp, không có pháp bảo, có chẳng qua là hôm nay cái này kinh khủng thân thể, hơn nữa trong cơ thể 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, dung hợp ở một chỗ về sau, hình thành, cái này tu chân giới nguyên anh cảnh, chưa từng có người có thể vung vẩy ra đấy, động trời một quyền, oanh oanh oanh, Mạnh Hạo một quyền, toàn bộ 10 trượng một tấc vuông, nháy mắt tan vỡ, triệt để chia năm xẻ bảy, bỗng nhiên nổ bung, Trảm Linh một tấc vuông, vỡ. Cùng lúc đó, Ngao Khuyển gào rú ở bên trong, như thiểm điện lao ra, tại Mạnh Hạo đem Trảm Linh một tấc vuông mảnh vỡ nháy mắt, nó thẳng đến Hồ Duyên lão tổ mà đi, sắc bén hàm răng mang theo lành lạnh, một cái tát tới, oanh, Hồ Duyên lão tổ hai tay nâng lên lại trước vung lên, ngăn cản về sau thân thể chấn động, lập tức rút lui, sắc mặt cấp tốc biến hóa, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, càng có khiếp sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng, chính mình Trảm Linh một tấc vuông. Rõ ràng bị một cái nguyên anh tu sĩ nổ nát, đây là hắn dù là hiện tại, đều cảm thấy bất khả tư nghị, cũng chính là bởi vậy, hắn đối với Mạnh Hạo sát cơ, lập tức mãnh liệt đã đến cực hạn, thậm chí ở sâu trong nội tâm, hiếm thấy đối chiêu gây Mạnh Hạo, xuất hiện một tia hối hận, cường giả như vậy, nguyên anh có thể cùng Trảm Linh một trận chiến, đối với bất luận cái gì tu sĩ mà nói, đều muốn là ác mộng, trừ phi là đem giết chết, nếu không đấy, thậm chí đối với toàn bộ lạc. Đều là một cuộc tai nạn, hôm nay hắn nhất định phải chết. Hồ Duyên lão tổ hai mắt co rút lại lúc Mạnh Hạo tại Ngao Khuyển về sau đã lập tức mang theo sát cơ mà nhấc lên bén nhọn gào thét, hắn thân thể cường hãn lại để cho Hồ Duyên lão tổ nội tâm ngừng lại, một loại khác ghen ghét cũng tiếp theo bay lên lúc, Hồ Duyên lão tổ tay phải nâng lên lập tức bấm niệm pháp quyết, tại hắn bấm niệm pháp quyết ở bên trong, lập tức có một cái cực lớn hư ảo luân phiên ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở trước người của hắn, cũng chính là ở thời điểm này, Mạnh Hạo thứ hai quyền, gào thét mà đến, mắt thấy muốn tới gần, bánh xe thời gian chuyển, thiên địa giết, đệ nhất chuyển, tuế nguyệt trôi qua. Hồ Duyên lão tổ tay trái cũng nâng lên, bấm niệm pháp quyết trong hai tay về phía trước đẩy, lập tức trước mặt hắn cái kia hư ảo chi ảnh, lập tức rõ ràng, đó là một cái màu đen xe ngựa luân phiên, tản mát ra tang thương tuổi lại cảm giác, tại đây bánh xe bên trên, khắc họa lấy vô số phù văn ấn ký, giờ phút này những thứ này phù văn ấn ký đều tại lập lòe, khiến cho cái này bánh xe, vô thanh vô tức giữa, chuyển động rồi một vòng, Mạnh Hạo nắm đấm, cũng ở thời điểm này, trực tiếp banh tới. Nhưng ngay tại hắn muốn đụng chạm cái này bánh xe nháy mắt, Mạnh Hạo trong lòng lập tức nổi lên mãnh liệt cảnh giác, có chút dừng lại, đúng lúc này, khế quyển sớm phát hiện, một cái cắn lấy Mạnh Hạo trên người, mang theo hắn lập tức lui ra phía sau, cùng lúc đó, một cổ bàn bạc tuế nguyệt chi lực, ầm ầm giữa từ nơi này bánh xe bên trên, trực tiếp bộc phát ra, cái này tuế nguyệt cùng Mạnh Hạo chỗ nắm giữ bất đồng, đây là một cổ nghịch chuyển, tại đây trong tích tắc, Mạnh Hạo kinh hãi phát hiện, tại chính mình lui ra phía sau lúc, bị lúc trước hắn nát bấy một tấc vuông, rõ ràng cũng tiếp theo khôi phục, thậm chí trực chỉ thối lui ra khỏi hơn 20 trượng về sau, Mạnh Hạo trên người thứ bảy mạng, lại đã bắt đầu phân giải, Hồ Duyên lão tổ cười lạnh, trong mắt lộ ra một vòng khinh miệt cùng hàng mang, thân thể nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại Mạnh Hạo sau lưng, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, cái này chỉ một cái không đợi rơi xuống, huyết khế gào thét, hồng mang lập tức khuếch tán, càng lấy thân thể, đến ngăn cản cái này chỉ một cái, Hồ Duyên lão tổ nhíu mày, nội tâm thầm mắng, cưỡng ép chỉ một cái rơi xuống, nổ vang vang vọng, huyết quang tan vỡ lúc, hắn không để ý huyết khế vọt tới miệng lớn dính máu, trực tiếp chỉ điểm một chút tại Mạnh Hạo hậu tâm, chỉ một cái rơi, nổ vang lên, nhưng này chỉ một cái, lại bị tầng một tơ tầm lần nữa ngăn cản, khiến cho này chỉ ngăn lấy tơ tầm, tại đụng phải Mạnh Hạo lúc, 10 thành chi lực, đầu bạo phát một thành, quanh một tiếng, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể về phía trước bay nhanh, Hồ Duyên lão tổ đang muốn truy kích, ngao khuyển một cái trực tiếp nuốt, Hồ Duyên lão tổ thân thể chấn động, cũng phun ra máu tươi, không thể không lui ra phía sau vài bước, không cách nào nữa truy kích Mạnh Hạo, da dày thịt béo, Hồ Duyên lão tổ nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy Mạnh Hạo về phía trước bay nhanh, có thể bản thân lại bị trước mắt cái này huyết sắc ngao khuyển nổi điên giống như dây dưa, không cách nào tiếp tục truy kích, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Trong lòng biết Mạnh Hạo giờ phút này còn bị tuế nguyệt chi lực bao phủ, trốn không chấp, đã như vậy, trước hết làm thịt ngươi súc sinh này. Hồ Duyên lão tổ tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, nổ vang vang vọng, ngao khuyển gào rú, thân thể một tấc vuông vỡ vụn, nhưng toàn thân nó huyết quang, lại hóa thành từng đám cây gai sắc, thẳng đến Hồ Duyên lão tổ mà đến, một người một khuyển, lập tức chiến lại với nhau, nhưng Hồ Duyên lão tổ cũng không ngừng hai mắt chớp động, tìm cơ hội. Giết chết Mạnh Hạo, đây hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Mạnh Hạo phun ra cái kia nguồn máu tươi, rõ ràng tại hạ một cái chớp mắt, rút lui mà quay về, như muốn một lần nữa trở lại Mạnh Hạo trong miệng, chương 543, đoạt bảo. Loại này quỷ dị tuế nguyệt, mang cho Mạnh Hạo đấy, là mãnh liệt sinh tử nguy cơ, mắt thấy máu tươi ngược về lúc, Mạnh Hạo hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng tím, đang đông nhất mạch thôi phát chi thuật, đến từ Thanh La Tông hàng bối tuế nguyệt chi pháp. Còn có Mạnh Hạo từ ngọc phiến bên trên chỗ hiểu ra một loại khác tuế nguyệt chi thuật, dung hợp ở một chỗ, hình thành thuộc về hắn tuế nguyệt chi luyện, tại thời khắc này, bị Mạnh Hạo thi triển ra, khắc ở rồi hắn phun ra cái kia nguồn máu tươi bên trên, đồng dạng là tuế nguyệt chi lực, nhưng không phải đảo lưu, mà là đi về phía trước, nháy mắt bột phát ra, cùng bánh xe thời gian chi lực đối kháng đồng thời, nổ vang ngập trời, tại Hồ Duyên lão tổ thật vất vả tránh đi ngao khuyển. Chịu đựng bị ngao khuyển lần nữa một trảo đảo qua thương thế, lại một lần thuấn di mà đến, muốn giết chết đồng thời, Mạnh Hạo thân thể nháy mắt khôi phục lại, thân thể của hắn trực tiếp hóa thành khói xanh, ẩn chứa hắc nguyệt, trong nháy mắt vô ảnh, Hồ Duyên lão tổ khẽ di một tiếng lúc, Mạnh Hạo đã ở xa xa không trung xuất hiện, khóe miệng của hắn lần nữa tràn ra máu tươi, không kịp đi lau, mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt sát cơ lóe lên, huyết ngao. Mạnh Hạo gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhảy lên dựng lên lúc, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết vung lên, lập tức một cái cực lớn huyết sắc gương mặt, bỗng nhiên xuất hiện, tại nó xuất hiện đồng thời, huyết ngao trên người, phóng xuất ra rồi nồng đậm huyết quang, nhất tề dung nhập cái này huyết sắc gương mặt trong. Đây là huyết tiên thần thông, là dung hợp huyết ngao lực lượng về sau, chính thức đấy. Huyết tiên chi thuật, tại huyết ngao không có thức tỉnh trước, Mạnh Hạo có thể thi triển, nhưng chỉ có công, không có pháp, hôm nay, mới là công pháp, mới là thần thông. Đối với Mạnh Hạo có thể thoát ly bánh xe thời gian, Hô Duyên lão tổ trong nội tâm lần nữa lắp bắp kinh hãi, nhất là Mạnh Hạo thoát ly bánh xe thời gian trôi qua phương pháp, rõ ràng. Cũng là Tuế Nguyệt, ngươi không họ Mạnh, ngươi họ Hàn. Hô Duyên lão tổ lời nói, lại để cho Mạnh Hạo hai mắt có chút co rụt lại, trong óc đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu, không có trả lời, mà là thể nội 64 phần chiến lực bộc phát, lập tức chung quanh hắn huyết sắc mặt nạ, nháy mắt hóa thành 64 cái, lại lần nữa trùng điệp tại cùng một chỗ, 64 phần quy nhất, thẳng đến Hô Duyên lão tổ mà đi, càng là tại huyết tiên gương mặt oanh oanh mà đi đồng thời, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, lấy ra Tuế Nguyệt một kiếm, không bày ra kia Tuế Nguyệt chi lực, mà là trở thành bình thường phi kiếm, kẹp ở huyết sắc gương mặt ở bên trong, phóng tới Hô Duyên lão tổ. Hô Duyên lão tổ nhíu mày, giờ phút này nội tức vẫn còn kinh nghi, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái trước người bánh xe thời gian, lập tức cái này màu đen tang thương bánh xe, ầm ầm lần nữa chuyển động, Tuế Nguyệt chi lực, bỗng nhiên bộc phát, ầm ầm nổ mạnh tại đây một cái chớp mắt, tại tử hải bên trên bỗng nhiên nổ bung, một cổ mạnh mẽ gợn sóng, nháy mắt hướng về bốn phía cuồn cuộn mà đi, Mạnh Hạo huyết tiên thần thông gương mặt, tại thời khắc này trực tiếp héo rũ, trong chớp mắt liền tan thành mây khói, Tuế Nguyệt kiếm trận, cũng tại thời khắc này run rẩy ở bên trong, hướng về bốn phía bị kích phát đi ra ngoài, nhưng ở bọn chúng trên người, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít, dường như cùng lúc trước so sánh, đã có một ít bất đồng, tự hồ, Tuế Nguyệt chi lực, tại đây một lần đụng chạm ở bên trong, cải biến cái này Tuế Nguyệt kiếm trận, cùng lúc đó, Hô Duyên lão tổ bánh xe thời gian, tại không trung có chút dừng lại, hơi có ảm đạm, có thể ở trên Tuế Nguyệt, như trước bàn bạc, tại Hô Duyên lão tổ tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một cái xuống, lập tức cái này màu đen thời gian bánh xe, thẳng đến Mạnh Hạo gào thét mà đi, Mạnh Hạo giờ phút này thân thể vẫn còn không ngừng lui về phía sau, một ngụm máu tươi phun ra lúc, hắn lấy ra đan dược trực tiếp nuốt vào, ngẩng đầu lúc, tay trái hư không một trảo, lập tức ma thương xuất hiện lần nữa. Tuy nói so với trước ảm đạm rồi một ít, nhưng như trước có đại lượng gương mặt dữ tợn gào thét, không chần chờ chút nào, Mạnh Hạo lui ra phía sau lúc, trong tay ma thương về phía trước mãnh liệt hất lên, thương này ô, n, dê một tiếng, như thông suốt mở hư vô, thẳng đến màu đen bánh xe mà đi. Ngay sau đó, Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang, tay phải về phía trước tay áo hất lên, thần thức dung nhập huyết tiên mặt nạ bên trong, động đến tam vĩ phiên, dùng hắn hôm nay thứ bảy mạng tu vi. Tại thần thức đụng chạm cái này tam vĩ phiên nháy mắt, chính thức có đủ rồi đem đệ nhất vĩ bày ra lực lượng, bốn phía hư vô, lập tức cuồn cuộn, như là vặn vẹo, tại Mạnh Hạo trong tay, tại giờ khắc này, thình lình xuất hiện một cây màu đỏ phiên, này phiên không gió mà bay, ở trên hồng, giống như huyết hải ngưng tụ, tại Mạnh Hạo trong tay vung lên phía dưới, lập tức cái này bắt phương thiên địa, lập tức nổi lên máu bình thường gió, cùng Mạnh Hạo trước triển khai tam vĩ phiên bất đồng, lúc này đây, là này phiên đệ nhất vĩ chân thân, mà không phải là từng đã là hư ảo hình chiếu, bảo vật này nơi tay, vung vẫy giữa, bốn phía màu đỏ gió ngập trời, Hô Duyên lão tổ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, này phiên, đáng chết, trên người của ngươi tại sao có thể có loại này tiên bảo? Ngay tại Hô Duyên lão tổ sắc mặt biến hóa đồng thời, này phiên giống như vô hạn kéo dài, tại Mạnh Hạo trước người, tạo thành một mảnh vải đỏ, thẳng đến thời gian chi luân mà đi, nói thì chậm, ma thương cùng tam vĩ phiên, nháy mắt tới gần màu đen bánh xe, Hô Duyên lão tổ không chút do dự, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, đang muốn điều khiển trước mặt bánh xe thời gian chi bảo, nhưng lại tại hắn muốn bấm niệm pháp quyết nháy mắt, ngao khuyển từ đó nhào tới, hung hãn không sợ chết, mang theo điên cuồng, tiến đến lúc huyết quang lóng lánh, hóa thành từng đạo tơ mỏng, bỗng nhiên chém tới, Hô Duyên lão tổ nội tâm lần nữa chửi bới, hắn hận ngao khuyển hận đến thực chất bên trong, một trận chiến này, hắn lần nữa cảm nhận được, nếu không có cái này chết tiệt tiên thú, hết thảy đều thuận lợi quá nhiều, hầu như ngay tại Hô Duyên lão tổ bị ngao khuyển kiềm chế đồng thời, Mạnh Hạo hai mắt một mảnh đỏ thẫm, toàn thân khí thế ngập trời, thứ bảy mạng xuống, 64 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, ngưng tụ 9999 trượng thần thức, tại đây một cái chớp mắt, toàn bộ bị Mạnh Hạo vận chuyển lại, ngưng tụ ra. Một cái thần thông, yêu phong ấn, đệ bát cấm. Mạnh Hạo tóc dài không gió mà bay, tu vi ngập trời, Bốn phía yêu khí vô hình cuồn cuộn, tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ ngăn lấy hư vô, hướng về đang tại bấm niệm pháp quyết Hô Duyên lão tổ, bỗng nhiên chỉ một cái này chỉ một cái, Mạnh Hạo lập tức lỗ mũi chảy xuống máu tươi, hai lỗ tai cũng là như thế, thậm chí đã liền hai mắt, cũng đều trong chốc lát máu suối xuất hiện, thể nội ken két thanh âm, trong ốc nổ vang chi âm, toàn bộ tại đây một cái chớp mắt, vang vọng toàn thân của hắn, Mạnh Hạo trong mắt, mang theo một vòng điên cuồng, cái này điên cuồng chi ý xuống, là tuyệt đối tỉnh táo, cái này chỉ một cái hắn muốn phong ấn đấy, là trảm linh cường giả, vì thế, hắn bỏ ra thật lớn đại giới, nhưng lại cũng không phải là vô dụng, Hô Duyên lão tổ thân thể, tại đây một cái chớp mắt, chấn động mạnh, chung quanh hắn ngũ hành yêu khí nháy mắt mà đến, bàn bạc vô tận, như là yêu hải, trong nháy mắt liền đem Hô Duyên lão tổ quấn quanh, hóa thành phong ấn, áp chế kia thể nội tu vi, khiến cho Hô Duyên lão tổ trong nháy mắt này, tu vi bỗng nhiên ngừng lại, đây là thần thông gì? Hô Duyên lão tổ chấn động, ngao khuyển nắm lấy cơ hội, một trảo vỗ, nổ vang ở bên trong, Hô Duyên lão tổ phun ra máu tươi, thần sắc dữ tợn, có thể lúc trước hắn ngừng lại, lập tức liền đã đoạn cùng thời gian chi luân liên hệ, như là bị chém đứt rồi thần thức, vẫn như trước vẫn có một tia liên tiếp, cùng lúc đó, ma thương ầm ầm tới gần bánh xe thời gian, trực tiếp đâm vào ở trên, bộc phát ra động trời nổ vang, cho dù không ngừng mà đừng suy yếu, cho dù hóa thành đại lượng sương mù khuếch tán, nhưng cứng rắn rung chuyển rồi cái này đã mất đi Hô Duyên lão tổ đại bộ phận thần thức điều khiển thời gian chi luân, khiến cho này luân phiên, hướng bên cạnh bị cưỡng ép chấn động rồi một xích, cái này một xích di động, lập tức liền khiến cho được Hô Duyên lão tổ tại lúc này quang chi luân bên trên, chỉ có một tia thần thức, lần nữa tiêu tán một ít, một màn này, lại để cho Hô Duyên lão tổ sắc mặt lại thay đổi, ngay sau đó, một đuôi phiên quét ngang, nháy mắt liền vỗ vào bánh xe thời gian bên trên, nổ vang ngập trời ở bên trong, Mạnh Hạo một tiếng gào rú, lập tức cái này một đuôi phiên, rõ ràng, cuốn lấy rồi bánh xe thời gian, hướng bên cạnh mãnh liệt kéo một cái, oanh oanh ở bên trong, màu đen kia thời gian chi luân, bị trực tiếp trung chuyển, chảnh chứ di động rồi hơn 10 trượng, cái này di động nhìn như chỉ có hơn 10 trượng, nhưng lại trực tiếp đem thời gian chi luân cùng Hô Duyên lão tổ giữa, cuối cùng một tia liên hệ, triệt để đứt đoạn, đây hết thảy, đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh, phong ấn Hô Duyên lão tổ đệ bát cấm, giờ phút này đang rất nhanh biến mất, mắt thấy Hô Duyên lão tổ muốn thoát khốn, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, tay phải nâng lên, không để ý thương thế, lần nữa triển khai đệ bát cấm, Hô Duyên lão tổ vừa mới muốn khôi phục tu vi, trong chốc lát lần nữa bị phong ấn, cùng lúc đó, huyết ngao tại Mạnh Hạo thần thức xuống, gào thét mà đến, toàn thân huyết quang ngập trời, trảm linh tu vi tản ra, trực tiếp vọt tới Hô Duyên lão tổ, Mạnh Hạo không lại đi để ý tới Hô Duyên lão tổ, mà là thân thể thẳng đến thời gian chi luân mà đi, cái kia một đuôi phiên giờ phút này, cũng là vòng quanh thời gian chi luân, lần nữa dịch chuyển, dựa vào hướng Mạnh Hạo, Hô Duyên lão tổ ánh mắt lộ ra mãnh liệt hào quang, ở thời khắc mấu chốt này, hắn mãnh liệt toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, ngửa cổ lên trời vừa rống lúc, chung quanh hắn yêu khí phong ấn, nháy mắt tan vỡ, thân thể của hắn vừa mới thoát khốn, tu vi vừa mới khôi phục, huyết ngao đã tới, một người một quyển, lập tức dây dưa lại với nhau, khiến cho Hô Duyên lão tổ thời gian ngắn, khó có thể thoát ly, phẫn nộ lập tức như liệt hỏa, đốt cháy Hô Duyên lão tổ, lại để cho hắn gào thét động trời, mà Mạnh Hạo, giờ phút này đã cùng thời gian chi luân, đụng phải cùng một chỗ, hắn tay áo hất lên, thu hồi một đuôi phiên đồng thời, cũng thu. Bị một đuôi phiên quấn lấy, đã mất đi Hô Duyên lão tổ điều khiển đấy. Thời gian chi luân, hắn. Rõ ràng là thu Hô Duyên lão tổ cái này chí bảo, từ Hô Duyên lão tổ trước ngôn từ trong, nói Mạnh Hạo họ Hàng một khắc, Mạnh Hạo liền nghĩ đến năm đó Hàng Bối, nghĩ tới Hàng gia cái vị kia nắm giữ tuế nguyệt chi lực lão tổ, đủ loại manh mối đang vào ở một chỗ, khiến cho Mạnh Hạo manh động một cái người can đảm ý niệm trong đầu, muốn đoạt đi bảo vật này, vì cướp đi bảo vật này, mới có trước một loạt cử động, cho dù là liều mạng bị thương, nhưng chỉ cần cướp đi bảo vật này, Mạnh Hạo thu hoạch không cách nào hình dung, Mạnh Hạo. Hô Duyên lão tổ hai mắt di chảy máu tia, ánh mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, gầm nhẹ ở bên trong, đang muốn đuổi giết Mạnh Hạo, có thể huyết ngao gào thét, lần nữa vọt tới, kiềm chế phía dưới, khiến cho Hô Duyên lão tổ nội tâm phẫn nộ khó có thể hình dung, nhưng hết lần này tới lần khác cái này hung hãn không sợ chết ngao khuyển, bản thân có trảm linh chi lực, Hô Duyên lão tổ căn bản là không cách nào thời gian ngắn đem giết chết, thậm chí phong ấn đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình chí bảo. cuối cùng bị một cái nguyên anh đại viên mãn cướp đi, cái loại này biệt khuất phẫn nộ cảm giác, lại để cho Hô Duyên lão tổ phát cuồng. Hắn tu hành nhiều năm qua, như vậy chật vật tình cảnh, cực nhỏ gặp được, giờ phút này dĩ nhiên giận dữ. Mạnh Hạo hai mắt hàng mang sát cơ lóe lên, đối phó cái này Hô Duyên lão tổ, lúc trước hắn chuẩn bị không ít, cho đến hiện tại, đã dùng hơn phân nửa nhiều, kế tiếp cũng không có thiếu, tử hải còn không có dung hợp, Mạnh Hạo sát thủ đồng, cũng đều còn không có triển khai. Chương 544, Trảm tình chi đạo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, thu thời gian chi luân về sau, hắn không có thời gian đi áp chế, tùy ý bảo vật này bị Tam Vĩ Phiên trấn áp, quay người lúc phải tay nâng lên, lập tức tay hắn đầu ngón tay một mảnh đỏ thẫm, thình lình hóa thành một cái huyết sắc đồ đằng, đây chính là Mạnh Hạo thủy đồ đằng bên trong quý tộc huyết thân, thân này bị Mạnh Hạo hấp thu, dùng để cảm ngộ huyết đồ đằng, lại không phải biến mất, mà là bị Mạnh Hạo trấn áp trong người. Giờ phút này hắn không chần chờ, lập tức đem cái này huyết thân thả ra, lập tức một mảnh huyết quang từ Mạnh Hạo trong ngón tay bay ra, tại không trung, trực tiếp hóa thành quý tộc huyết thân, thân này mới vừa xuất hiện, lập tức toàn thân huyết quang ngập trời, quay đầu lại lúc, như muốn đối với Mạnh Hạo cắn trả, nhưng lại tại nó quay đầu lại nháy mắt, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, cái này hừ lạnh một tiếng, lập tức lại để cho cái này huyết thân chấn động gợn sóng khuếch tán, hầu như bất ổn, tại trong cơ thể nó. Mạnh Hạo sớm đã tại trấn áp tại bản thân trong tay lúc, lạc ấn rồi quá nhiều cấm chế, huyết thân thần sắc lộ ra dãy dụa, sau đó gào thét một tiếng, quay người thẳng đến Hô Duyên lão tổ, như muốn đem đối với Mạnh Hạo oán khí, phát tiết tại đây Hô Duyên lão tổ trên người. Huyết thân xuất hiện, lập tức lại để cho Hô Duyên lão tổ, lần nữa chấn động, hắn giờ phút này nội tâm đã bị Mạnh Hạo liên tiếp thủ đoạn rung động, thất mệnh anh biến, đã làm cho hắn khiếp sợ, tuế nguyệt kiếm trận. Còn có Tam Vĩ Phiên, còn có cái này huyết thân, đều bị Hô Duyên lão tổ, tâm thần không ngừng bị chấn động, giờ phút này huyết thân gào rú đánh tới, cùng huyết ngao, vây công Hô Duyên lão tổ, Hô Duyên lão tổ sắc mặt biến đổi đột ngột, tay phải nâng lên chỉ về phía trước, lập tức huyết thân tan vỡ, có thể ngay sau đó lần nữa ngưng tụ, đáng chết, cũng là bất tử chi ý, Hô Duyên lão tổ sắc mặt lại thay đổi, sau lưng huyết ngao một cái mà đến, hắn né tránh bất lợi, trực tiếp bị tuyết ngao hàm răng, sát đã đến trên người, đánh bạc rồi một vết thương lúc, máu tươi lập tức tràn ra, như là không cách nào ngừng, càng là ở thời điểm này, Mạnh Hạo ra tay, hắn bỗng nhiên mà đến, tới gần lúc, thần thông biến ảo, vô diện nhất ngôn phong hỏa liên. Mạnh Hạo lập tức tiến đến, thân thể bên ngoài 60 cực lớn gương mặt biến ảo, trọng chồng lên nhau, tạo thành 64 phần nguyên anh đại viên mãn, đủ để rung chuyển trảm linh thần thông. Càng là tại đây gương mặt mở hai mắt ra nháy mắt, đôi môi khẽ nhúc nhích, từng trận nổ vang nổ mạnh, trực tiếp từ Hô Duyên lão tổ tâm thần bên trong cuộc khởi, thân thể của hắn, tại thời khắc này, xuất hiện khói đen, tổng cộng 64 đạo hắc khói, cuồn cuộn lên không lúc, Mạnh Hạo huyết tiên thần thông, nổ vang mà đến, một người, một thân, một quyển, chiến trảm linh, nổ vang thanh âm không ngừng động trời vang vọng, Hô Duyên lão tổ toàn thân khí thế khuếch tán, tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy. Cùng Mạnh Hạo, ngao khuyển, huyết thân, ầm ầm đụng chạm, nổ mạnh khuếch tán bát phương, nhấc lên sóng biển, như muốn xé rách hư vô, Hô Duyên lão tổ giận dữ, từ khi trảm linh về sau, hắn còn không có chật vật như thế qua, một tấc vuông bị phá, bánh xe thời gian bị bắt, mà đối thủ, chỉ là một cái nguyên anh đại viên mãn, dù là có trảm linh tiên thú, dù là có cái kia quỷ dị huyết thân, có thể Hô Duyên lão tổ theo tai cảm nhận được một cổ nhục nhã. Đạo của ta, Hô Duyên lão tổ thở sâu, tại mở miệng nháy mắt, hắn hết thảy tâm tình, đều lập tức tiêu tán, toàn thân khôi phục lại bình tĩnh, là diệt tình chi đạo, người tình cảnh, dùng thân tình là nhất, chém thân tình, lại vừa chém chết ở kiếp này mà nói. Một cổ lạnh như băng vô tình hàn, tại Hô Duyên lão tổ trên người, mãnh liệt xuất hiện, này hàn, lãnh khốc, này hàn. Giống như chôn vùi rồi thất tình lục dục, phụ mẫu ta chết sớm, đã vô pháp đi trảm. Đạo lữ tình cảnh, đối với ta mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, trảm cũng không dùng. Chỉ có con nối giỏi tình cảnh, phương phù hợp lão phu diệt tình chi đạo, trảm linh đệ nhất đao, đao chính là đạo, ta đây cả đời, thế nhân biết ta con trai độc nhất, lại không biết ta cùng sở hữu cửu tử, trước tám tử, đã từng cái bị ta tự tay chém chết, thành tựu ta diệt tình đạo, duy chỉ có cuối cùng một đứa con Hô Duyên Khánh, ta ký thác kỳ vọng. Tụ tập toàn bộ thể xác và tinh thần, ngưng ta cả đời tình thương của cha cho hắn trên người, chỉ có yêu đã đến cực hạn, chém chết lúc, ta mới có thể đau lòng cực hạn, chỉ có đau lòng muốn xé, ta mới chính thức hoàn thành trảm linh đệ nhất đao, từ nay về sau. Vô tình, giết ta tử, như hỏng ta đạo, thù này to lớn, ngập trời không thể so với đạo của ta. Trảm tình. Hồ Duyên lão tổ thì thào, tại mở miệng nháy mắt, cả người hắn, khí thế bỗng nhiên đại biến. Hồ Duyên lão tổ trảm linh ý cảnh, chém tới đệ nhất đao, là tình. Tình này không phải tình yêu, cũng không phải tình bạn, mà là tình nhất đậm đặc, cốt nhục chí thân. Đang không có trảm linh trước, Hồ Duyên lão tổ chí tình chí nghĩa, nhưng cuối cùng. Vì mình đạo, hắn trảm giết mình hầu như tất cả con nối dõi, duy chỉ có lưu lại một Hồ Duyên Khánh, hắn lựa chọn trảm linh chi đạo. Trên thực tế cùng lúc trước Hàn Tuyết lão tổ, có chút tương tự, chỉ có điều Hàn Tuyết lão tổ cuối cùng không có chém xuống, mà Hồ Duyên lão tổ, tức thì sớm đã định rồi quyết tâm, hắn đem tất cả tình thương của cha, đều ngưng tụ ở rồi Hồ Duyên Khánh trên người, không có chút nào giữ lại, như là đem chính mình tất cả thân tình, toàn bộ từ thân thể dịch chuyển đi ra, dung nhập Hồ Duyên Khánh trong cơ thể. Đối với Hồ Duyên Khánh, hắn có thể dung túng thứ nhất cách, có thể bao dung tất cả. Đây là tình thương của cha không giới hạn, chỉ có như vậy, mới có thể trảm đau nhất, mới có thể trảm đến trong nội tâm, mới có thể chính thức đấy, triệt để hoàn thành đệ nhất trảm, chém chết hắn tất cả thân tình, hình thành chính mình đấy. Diệt tình đạo, có thể Hồ Duyên Khánh chết rồi, đã bị chết ở tại trong tay người khác, không phải chết ở hắn chém chết trong, cũng liền nghe thấy tiếp đã tạo thành, Hồ Duyên lão tổ đệ nhất trảm bất hoàn mỹ, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, vẫn là có thể thay đổi. Biện pháp đơn giản nhất, giết chết Hồ Duyên Khánh chi nhân, vì kia báo thù, thậm chí chỉ là như vậy, hay vẫn là không thể, cần đấy. Là nhấc lên một cuộc ngập trời huyết vũ, đến phóng thích bản thân tất cả tình thương của cha, như thế. Mới tính giải thoát, trảm tình. Hồ Duyên lão tổ thanh âm trầm thấp, tại truyền ra nháy mắt, chung quanh hắn, thiên địa băng hàn, một cổ diệt tình ý cảnh, tại đây một cái chớp mắt, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Đây là trảm linh đặc thù thần thông, ý cảnh, tại hắn ý cảnh trong, chỉ có diệt tình có thể tồn tại, hết thảy hữu tình chi ý, hữu tình chi hỏa, đều muốn dập tắt, đều muốn tiêu tán, cái này ý cảnh tản ra, huyết thân thể chấn động, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, giống như đã bị tô tiếng vang không lớn, bởi vì nó, bản thân chính là vô tình chi vật, có thể ngao khuyển chỗ đó, nhưng là thân thể mãnh liệt chấn động, toàn thân huyết quang lóng lánh, dùng bản thân bất tử chi ý. Đang tại mãnh liệt đối kháng, có thể hiển nhiên không địch lại, thân thể đang không ngừng mà run rẩy, phát ra gào rú, có thể được ảnh hưởng lớn nhất là Mạnh Hạo. Mạnh Hạo trong óc nháy mắt nổ vang, thất khiếu chảy máu, hai mắt mờ mịt, trong đầu của hắn, giờ phút này từng màn trí nhớ không ngừng mà hiển hiện, còn nhỏ cha mẹ thân ảnh, tiểu mập mạp đám người tình bạn Hứa Thanh, Sở Ngọc Yên ở giữa mông lung, còn có đang quỷ tình thầy trò, đây hết thảy, đều ở trong đầu hắn, không ngừng mà hiển hiện. Càng là tại trong đầu của hắn, dường như xuất hiện một cây đao, đao này treo lơ lửng, chém xuống ngươi tình, lại vừa tồn tại, tình là ràng buộc, là đốt cháy sinh mệnh biết, chém xuống đi, Mạnh Hạo trong đầu, có tang thương thanh âm không ngừng mà mở miệng, thanh âm này mang theo nào đó kỳ dị chi lực, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân run rẩy, linh hồn của hắn như muốn xé rách, phát ra thống khổ gào rú, cùng lúc đó, trong đầu hắn tất cả hình ảnh, tất cả thân ảnh, toàn bộ vặn vẹo, hóa thành màu đen hỏa diễm, trực tiếp tại Mạnh Hạo trong đầu đốt cháy, đau nhức. Đó là cha mẹ nếu có một ngày tử vong, thân là con của người, tận mắt nhìn thấy nhưng lại không cách nào ngăn cản cùng giải cứu đau nhức. Đó là tình lữ quay người lạnh lùng, đi vào người khác ôm ấp đau nhức. Đó là hảo hữu chí giao, bởi vì đủ loại nguyên nhân, tại sao lưng đâm vào chính mình một đau, nhe răng cười đau nhức. Đó là này thời gian, hết thảy tình, chỗ diễn sinh ra đã đến cực hạn kịch liệt đau nhức. Những thứ này đau nhất, toàn bộ hóa thành màu đen hỏa diễm, đến đốt cháy Mạnh Hạo linh hồn, chém rụng bọn chúng. Chém tình, lại vừa tồn tại, nếu không trảm. Ngươi chỉ có hồn phi phách tán. Trong ốc thanh âm vẫn còn vang vọng, Mạnh Hạo thân thể run rẩy, một màn này như là ảo giác, nhưng chân thật lại để cho hắn phân biệt không rõ. Trong hiện thực, Mạnh Hạo hai mắt mờ mịt, khóe miệng tràn lấy máu tươi, thân thể như đã mất đi hết thảy khí lực. Rơi vào đã đến tử hải bên trong, cái này, chính là Hồ Duyên lão tổ diệt tình ý cảnh, chém rụng hết thảy tình, chém rụng hết thảy đau nhức, dùng trảm địch nhân tình, đến phá hủy linh hồn, giết chết thân thể, hết thảy tình, tại Hồ Duyên lão tổ trước mặt, đều muốn tử vong, như thuận theo, trở thành khôi lỗi, nếu không thuận theo, hình thần câu diệt, Mạnh Hạo chìm vào tử hải bên trong, tại đây tử hải ở bên trong, trong óc của hắn, trình diễn lấy nhân sinh từng màn thăng trầm, từng màn đau xót cùng phản bội, dường như chìm vào đã đến bi thương luân hồi trong, cho đến thân thể của hắn, chìm vào đã đến đáy biển, tại đụng chạm đáy biển đại địa nháy mắt, cặp mắt của hắn, lập tức lộ ra thanh minh, chẳng qua là cái này thanh minh ở chỗ sâu trong, mang theo nồng đậm mỏi mệt, tình. Không phải ràng buộc, đã có nó. Sinh mệnh mới có thể nguyên vẹn, Mạnh Hạo thì thào lúc, nhắm mắt lại, tại hắn nhắm mắt nháy mắt, lập tức cái này tử hải lập tức nổ vang, mặt biển lập tức cuồn cuộn, giữa không trung, ngao khuyển rung rẩy, hai mắt đỏ thẫm, huyết thân chỗ đó ngay từ đầu không ngại, có thể tại ở gần Hô Duyên lão tổ lúc, trong mắt của nó, cũng lộ ra một vòng mờ mịt. Hô Duyên lão tổ đứng ở không trung, hắn ý cảnh không ngừng mà khuếch tán, bao phủ bốn phía lúc, tử hải gào thét, lập tức lại để cho Hô Duyên lão tổ khẽ cau mày, hầu như ngay tại hắn nhíu mày đồng thời, tử hải ầm ầm ngưng tụ, một cái cực lớn đầu lâu, tại mặt biển sinh chậm rãi bay lên, sau đó là thân hình, sau đó là hai chân, cũng chính là thời gian trong nháy mắt, một cái khổng lồ nước biển tạo thành cự nhân, thình lình đứng ở tử hải phía trên, cái này cự nhân, cùng Mạnh Hạo giống như đúc, từ từ nhắm hai mắt, tại đây trong tích tắc, bỗng nhiên đóng mở lúc, lộ ra thanh minh chi mang, tay phải nâng lên, phát động đại lượng nước biển, hướng về giữa không trung Hô Duyên lão tổ, trực tiếp một quyền oanh tới, nổ vang thanh âm nháy mắt vang vọng, Hô Duyên lão tổ sắc mặt biến hóa, thân thể lập tức lui ra phía sau, tránh được nắm đấm, nhưng hắn bốn phía ý cảnh, nhưng là tại đây một quyền xuống, lập tức tan vỡ, người vô tình, hắn lại thật sự hóa thành người vô tình. Không đúng, đây không phải hắn, đây là tử hải, hắn rõ ràng. Rõ ràng cùng tử hải dung hợp, cái này. Cái này. Hô Duyên lão tổ hai mắt mãnh liệt co rút lại, lộ ra không cách nào tin chi ý, tại hắn ý cảnh trong, chỉ có vô tình mới có thể tồn tại, cái này tử hải cự nhân, chính là vô tình chi vật, bởi vì tử hải vốn là tử vong, vong không chỉ là thân, còn có tình, chương 545, mạnh nhất. Giờ này khắc này, tại phiến khu vực này trên bầu trời, có ba đạo cường hãn thần thức, tại trên chín tầng trời, đang mang theo ngưng trọng, nhìn về phía dưới một màn này chinh chiến, cái này ba đạo thần thức, đã vượt qua Nguyên Anh, mỗi một đạo đều ẩn chứa bất đồng pháp tắc, mang theo bất đồng ý cảnh, bọn hắn. Rõ ràng là ba cái Trảm Linh lão tổ thần thức, ba người này, đều là đến từ mặt thổ, trong đó hai cái đúng là thiên đình trong liên minh mang viêm đại bộ lạc cùng yêu điệp đại bộ lạc lão tổ, một người khác, thì là Chu Đức Khôn chỗ vân thiên đại bộ lạc, kia tộc lão tổ, ba người thần thức tại không trung, nhìn chằm chằm vào phía dưới một trận chiến này, cả đám đều có ngưng trọng cùng khiếp sợ. Hô Duyên lão tổ này là phân thân, muốn xuất toàn lực rồi, kẻ này lại có như thế chiến lực, thật là bất phàm. Hô Duyên lão tổ này là phân thân, cùng bọn ta phân thân không giống với, phân thân của chúng ta, đầu có đủ bổn tôn ba thành chiến lực mà thôi, có thể Hô Duyên phân thân, chuẩn xác mà nói, đó là phân thần, có độc lập nguyên thần linh tiên, là có thể so với kia bổn tôn bảy thành chiến lực phân thần, như là thứ hai mạng, bị Hô Duyên lão tổ tu luyện nhiều năm. Lẫn nhau có thể trao đổi sinh cơ, bảy lần chồng lên, Trảm Linh tiên thú, còn có tử hải chi ý, kẻ này không tầm thường, ba người thần thức trao đổi, càng phát ra ngưng trọng lên, trên mặt biển, giữa không trung, giờ phút này ầm ầm nổ mạnh lần nữa truyền ra, hóa thành tử hải cự nhân Mạnh Hạo, lại chém ra một quyền này rơi vào hư vô, lập tức hỏng mất bát phương, dường như nhấc lên một cuộc phong bạo, quét ngang bốn phía, trực tiếp toái diệt rồi nơi đây tất cả ý cảnh. Ngao khuyển gầm nhẹ, toàn thân huyết quang lóng lánh, tại đây huyết quang trong, có 18 cái răng biến ảo, mang theo như muốn xé mở hư vô khí thế, thẳng đến Hô Duyên lão tổ mà đi, nổ vang giữa, Hô Duyên lão tổ phun ra máu tươi, thân thể lần nữa lui về phía sau, có thể vừa mới lui về phía sau, Mạnh Hạo hóa thành cự nhân, hai tay oanh oanh đánh ra mà đến, như đánh chết lúc trước màu đen biên bức lúc, giống như đúc, ngay sau đó, tại đây tử hải bên trên, lại một cái cự nhân, từ trên mặt biển ngưng tụ ra, xa hơn chỗ, cái thứ ba cự nhân, tiếp theo xuất hiện, ngay sau đó, thứ tư, cái thứ năm, thứ sáu, tổng cộng bảy chừng mấy làm trượng cao cự nhân, tại đây tử hải bên trên, kinh thiên động địa, những thứ này cự nhân, mỗi một cái đều là Mạnh Hạo bộ dạng, xuất hiện lúc, thẳng đến Hô Duyên lão tổ mà đến, đây là Mạnh Hạo cùng tử hải dung hợp về sau, thể hiện ra đấy. Mạnh nhất thần thông, đây là lúc trước cùng màu đen biên bức một trận chiến về sau, Mạnh Hạo nghiên cứu phía dưới, có thể triển khai lớn nhất thần thức, Giờ phút này bảy cự nhân nổ vang, ngao khuyển tu vi toàn diện bộc phát, huyết thân chấn động phía dưới, sát cơ ngập trời, toàn bộ phóng tới Hô Duyên lão tổ. Mắt thấy tới gần, hủy diệt chi lực ngập trời, diệt tuyệt bộc phát, Hô Duyên lão tổ ý cảnh đã mất đi hiệu dụng, bị Mạnh Hạo dùng tử hải phá vỡ. Hắn hai mắt đỏ thẫm, tóc tai bù xù, rất là chật vật, giờ phút này gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân thể của hắn bên ngoài thần thông biến ảo, ngưng tụ một thanh ngàn trượng thiên đao, đao này bỗng nhiên chém xuống lúc, nổ vang động trời, bảy cự nhân, có bốn cái tan vỡ, huyết ngao áp chế, vỡ vụn năm cái, nhưng còn lại đấy, toàn bộ oanh tại Hô Duyên lão tổ trên người, Mạnh Hạo còn lại ba cái cự nhân, cũng oanh hướng Hô Duyên lão tổ. Hô Duyên lão tổ toàn thân run rẩy, há miệng phun ra máu tươi, thân thể bỗng nhiên rút lui lúc, tóc tai bù xù, hai mắt lộ ra điên cuồng chi ý, thanh âm bỗng nhiên vang vọng, ngươi rất tốt, Mạnh Hạo. Ngươi rất mạnh, có thể bức lão phu đến trình độ như vậy, ngươi thật sự rất mạnh, nhưng ngươi còn không phải trảm linh, ngươi không phải trảm linh, không có nguyên thần linh tiên, liền đã định trước. Không có khả năng đem ta chém giết, mà ngươi cũng đã định trước tử vong của ngươi, trảm linh. Hô Duyên lão tổ ngửa mặt lên trời, phát ra một tiếng động trời gào rú, tại hắn gào rú xuống, khí thế của hắn ầm ầm bộc phát, trảm linh tu vi hiển lộ không thể nghi ngờ, càng là tại đây hiển lộ ở bên trong, thân thể của hắn mắt thường có thể thấy được héo rũ, trong chớp mắt, lại toàn bộ héo rũ, thậm chí xuất hiện tiêu tán, hầu như lập tức, thân thể của hắn, liền triệt để tan thành mây khói, có thể theo thân thể biến mất, xuất hiện ở trong thiên địa đấy, rõ ràng là một cái linh thể. Như là Nguyên Anh, nhưng lại cùng Nguyên Anh có thuộc về khác nhau, thân thể hơi mờ, nhưng có một cổ tiên ý, thình lình tồn tại. Cái này, đúng là Hô Duyên lão tổ này là phân thân linh tiên, trảm linh, lại xưng trảm phàm, trảm linh phía dưới, cực kỳ phàm, trảm linh trở lên, mới là tiên, chém tới rồi phàm tục về sau, Nguyên Anh biến mất, ngưng tụ ra nguyên thần, lại xưng linh tiên. Cái này nguyên thần linh tiên, đơn giản không hiện, chỉ có lột xác đi thân thể mới có thể xuất hiện ở trong trời đất, thậm chí đối với tại nguyên thần linh tiên mà nói, trừ phi là bản thân chính thức thân thể, bằng không mà nói, cho dù là ngưng tụ ra phân thân, cũng đều cùng nguyên thần linh tiên phù hợp không đủ. Kể từ đó, lột xác đi thân thể về sau, Hô Duyên lão tổ nguyên thần linh tiên, mới có thể thể hiện ra, chính thức trảm linh thần thông, Mạnh Hạo hóa thành cự nhân, giờ phút này hai mắt đều lộ ra sáng ngời chi mang, nhìn chầm chầm vào Hô Duyên lão tổ nguyên anh linh tiên. Cùng Hô Duyên lão tổ một trận chiến này, đối với Mạnh Hạo mà nói, thu hoạch không nhỏ, hắn đối với trảm linh rất hiểu rõ, càng nhiều, nguyên lai trảm linh, đã không có rồi nguyên anh, mà là ngưng tụ ra rồi nguyên thần linh tiên. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, hiểu ra thêm nữa, trong đầu hắn trảm linh đường, cũng đều tại đây một trận chiến ở bên trong, rõ ràng không ít, trảm linh, trục xuất. Hô Duyên lão tổ nguyên thần linh tiên tại không trung, mở miệng đồng thời, hai tay của hắn nâng lên, tay trái ngón cái đụng chạm ngón trỏ phải, tay phải ngón cái giống nhau đụng chạm ngón trỏ trái, tạo thành một cái bốn phương khối, hướng về Mạnh Hạo xa xa một tráo, tại hắn lời nói truyền ra nháy mắt, lập tức thiên địa nổ vang phong vân biến sắc, Mạnh Hạo hóa thành tử hải cự nhân, tại thời khắc này, trong giây lát toàn thân chấn động, một cổ tựa hồ đến từ trời xanh, đến từ thiên địa, đến từ toàn bộ thế giới bài xích cảm giác, tại đây một cái chớp mắt, ầm ầm bộc phát, cái này của bài xích dường như toàn bộ thế giới, toàn bộ Nam Thiên Đại Địa, đều tại hướng về Mạnh Hạo nơi đây, hiển lộ ra địch ý, như cùng là chúng sinh, tại đây trong tích tắc, tính cả trong thiên địa cỏ cây, sinh linh, hết thảy tồn tại, hướng về Mạnh Hạo truyền lại ra mãnh liệt đã đến cực hạn bài xích, càng là trong lúc mơ hồ, phản phất có vô số thì thào thanh âm, tạo thành gào rú, vang vọng bát phương, cút, thanh âm này, như cùng là toàn bộ thiên địa ý chí, tại thời khắc này bài xích, như muốn đem Mạnh Hạo trục xuất, Mạnh Hạo hóa thành tử hải cự nhân, quanh một tiếng tan vỡ nổ bung, còn có bốn phía những thứ khác cự nhân, cũng đều tại thời khắc này, tan vỡ mảnh vỡ, ngao khuyển nức nở nghẹn ngào một tiếng, thân thể giống nhau nổ vang, sinh mệnh chi lực cấp tốc tiêu tán, nhưng cũng không có tan vỡ, bởi vì nó, là trảm linh, như vậy trục xuất, chỉ có trảm linh, mới có thể chống cự, hết thảy trảm linh phía dưới, tại đây trục xuất ở bên trong, đều phải chết vong. Cái này là nguyên thần linh tiên chi lực, huyết thân tan vỡ, sau đó lần nữa ngưng tụ, nhưng rất nhanh liền lại tan vỡ ra, tử hải cuồn cuộn ở bên trong, nước biển ở dưới Mạnh Hạo, phun ra máu tươi, trong đầu của hắn nổ vang, hắn đã nghe được toàn bộ thiên địa, chúng sinh, tất cả sinh mệnh gào rú, cút cút, Mạnh Hạo máu tươi từ đó phun ra, thân thể phịch một tiếng, từ Tử Hải hạ trực tiếp bay lên, tại không trung lúc, bên tai thiên địa chi âm lại một lần truyền đến, cút cút cút, cút ra nơi đây, cút ra phiến thiên địa, cút ra Nam Thiên Đại Điện. Không cách nào hình dung bài xích, lại để cho Mạnh Hạo thân thể không ngừng lui về phía sau, không ngừng mà phun ra máu tươi, loại này thần thông thuật pháp cường đại, chạy ra khỏi Mạnh Hạo tưởng tượng, mắt thấy cái này bài xích chi lực càng phát ra mãnh liệt, thậm chí ở trên trời bên trên, giờ khắc này rõ ràng xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, trong đó truyền ra hấp lực, phản phất muốn đem Mạnh Hạo hút vào trong đó, triệt để từ Nam Thiên cả vùng đất trục xuất, ta sinh ra ở Nam Thiên đại địa, nơi này là quê hương của ta, ngươi chính là một cái trảm linh mà thôi, có gì tư cách, đến đem ta khu trừ. Mạnh Hạo tại không trung, thanh âm truyền ra lúc, thần sắc hắn bỗng nhiên lộ ra quyết đoán, tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, trực tiếp lấy ra huyết sắc mặt nạ. Cái này huyết sắc mặt nạ, tại Mạnh Hạo tu vi mở ra thứ bảy mạng về sau, tác dụng đã hầu như không có, mà khi Ngao Quyển thức tỉnh lúc, Mạnh Hạo nhưng là từ nơi này huyết sắc mặt nạ bên trong, cảm nhận được một cái. Động trời thần thông. Cái này thần thông, Mạnh Hạo vốn định nhất sát thủ đoạn, có thể trước mắt, lại phải dùng rồi, hắn không chút do dự, đêm này mặt nạ trực tiếp mang theo, tại mang theo mặt nạ nháy mắt, Mạnh Hạo một thân áo bào xanh, trực tiếp đã trở thành huyết bào, mái tóc dài của hắn, nháy mắt đã trở thành tóc đỏ, thân thể của hắn bên ngoài, huyết quang một cái chớp mắt ngập trời dựng lên, huyết ngao, ta huyết tiên chi linh, ta hộ đạo chi khuyển, dùng huyết tiên muôn đời tuế nguyệt trước pháp tắc, dung nhập mặt này. Đem tu vi của ngươi trở thành tu vi của ta, lại để cho ý cảnh sửa, lại để cho muôn đời thay đổi, lại để cho huyết tiên chi ảnh hàng lâm. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, thanh âm mang theo tang thương chi ý, Ngao Khuyển chấn động toàn thân, hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, tại thời khắc này không chút do dự gào thét mà đến, thân thể khổng lồ nháy mắt hóa thành nhất đạo hồng mang như thiểm điện, trực tiếp xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, lập tức dung nhập Mạnh Hạo huyết sắc mặt nạ bên trong. Tại Ngao Khuyển dung nhập mặt nạ trong nháy mắt, Mạnh Hạo thân thể ầm ầm chấn động, khí tức của hắn bỗng nhiên bành trướng, tóc của hắn không gió mà bay, hắn áo bào cấp tốc bay múa, thần trí của hắn tại thời khắc này không còn là 9999 trượng, mà là trực tiếp bộc phát 1 vạn trượng. Đừng nhìn chẳng qua là gia tăng lên 1 trượng, nhưng này 1 trượng so với trước 9999 trượng còn trọng yếu hơn. Bởi vì này 1 trượng, đại biểu phàm tiên ở giữa chênh lệch, cái này 1 trượng, đại biểu tiên, Mạnh Hạo tu vi, tại thời khắc này cũng ầm ầm bộc phát, phía sau của hắn, thình lình xuất hiện nhất đạo huyết sắc hư ảo thân ảnh ấy ngồi ở một trương huyết cốt ghế dựa lớn bên trên, mang theo mặt nạ, tóc bay lên, như nhìn kỹ, đó là một cái nữ tử này. Đúng là thái ách nhất tộc huyết tiên, giờ khắc này Mạnh Hạo, dung hợp huyết ngao tu vi. Nguyên anh đại viên mãn phía trên, lăng không hơn ra một cổ không thuộc về tu vi của hắn, dung hợp ở một chỗ, lôi đình nổ vang giữa, Mạnh Hạo khí tức bỗng nhiên bộc phát, một du. Trảm linh khí thế, trực tiếp nhấc lên, quanh động trời xanh, tại đây một cái chớp mắt, hắn hình như có chỗ ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, nhưng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, cùng lúc đó, trên bầu trời, cái kia 3 vị trảm linh lão tổ thần thức, lập tức truyền ra mãnh liệt chấn động. Hiển nhiên bị Mạnh Hạo một màn này, lần nữa khiếp sợ, hắn phát hiện chúng ta, không nghĩ tới hắn rõ ràng có thể mượn tới trảm linh, Hồ Duyên lão tổ này là phân thần, muốn vẫn lạc, kẻ này. Có lẽ chúng ta không thể xưng hô như vậy hắn, vị này Mạnh Hạo đạo hữu, coi như là còn không bằng chúng ta, nhưng là có đủ rồi cùng chúng ta địa vị ngang nhau tư cách. 3 người lập tức càng thêm ngưng trọng, mơ hồ đối với Mạnh Hạo chỗ đó, đã có mãnh liệt coi trọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 546, lão tổ dốc sức liều mạng. Trảm linh chấn động khuếch tán bát phương, Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, tu vi nổ vang ngập trời, cái này trảm linh không thuộc về hắn, mà là hắn tạm thời có được, đã liền ý cảnh, cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về năm đó huyết tiên, tại tu vi kéo lên, mượn đã đến trảm linh về sau, Mạnh Hạo thân thể bên ngoài, thình lình xuất hiện hắn 1 tấc vuông giới. Thậm chí tại trong đầu của hắn, tại thời khắc này, mơ hồ cảm nhận được huyết tiên ý cảnh, nhưng không cách nào vận dụng, chẳng qua là mơ hồ, tự hồ. Cái này ý cảnh, thực sự không phải là cùng máu có quan hệ, rất kỳ dị, dường như ẩn chứa chờ đợi, ẩn chứa một cổ đối với tốt đẹp truy cầu, giống như đóa nở rộ huyết hoa. Tại Mạnh Hạo tu vi mượn đã đến trảm linh nháy mắt, trời đất này giữa đối với hắn bài xích, lập tức bị suy yếu hơn phân nửa nhiều, thậm chí bầu trời vòng xoáy, cũng đều tại thời khắc này, biến mất vô ảnh. Hồ Duyên lão tổ thần sắc lộ ra không cách nào tin, hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, chiến đã đến loại trình độ này, Mạnh Hạo nơi đây, rõ ràng còn có thể cho hắn rung động, tại sao có thể như vậy, hắn làm sao lại khủng bố như thế, hắn. Chẳng lẽ hắn là vấn đạo chuyển thế, hay hoặc là hắn là phàm thể tiên hồn? Ngay tại Hồ Duyên lão tổ hoảng sợ lập tức, Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, hắn cảm thụ một ít thể nội khó có thể đi cân nhắc lực lượng, của lực lượng này, hắn không cách nào chèo chống quá lâu, tính toán ra, chỉ có 20 hơi thở thời gian mà thôi, giờ phút này hắn không chần chờ chút nào, toàn thân huyết quang lóng lánh lúc, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, về phía trước bấm niệm pháp quyết chỉ một cái, tàn vân huyết vũ, hải ngập trời, huyết tiên truyền thừa, cuối cùng ba thức, dùng huyết tiên chi thân, trảm linh chi tu, tại thời khắc này, trực tiếp triển khai, bầu trời, là màu đỏ đấy, tử hải, tại đây hồng mang trong lắng động đã thành màu đen, xa xa vừa nhìn, màu đen hải, màu đỏ thiên, cái này đỏ thẫm giữa giống như lại tách ra rồi tím, tạo thành một màn tinh xảo họa sĩ cũng đều rất khó buộc vòng quanh hình ảnh, bầu trời có mây, này vân tàn, trời xanh có mưa, này mưa là máu, hải đang gầm thét, sóng lớn xoáy lên, giống như muốn ngập trời, cái này hải là huyết hải, cùng tím dung hợp, đã trở thành hắc huyết, tàn vân, huyết vũ, hắc hải, cái này ba loại sự vật, tại thời khắc này tạo thành huyết tiên thần thông, này thần thông khí thế bàn bạc kinh thiên động địa, tàn vân lên, Hồ Duyên lão tổ nguyên anh linh tiên, lập tức bốn phía nổi lên sương mù đậm đặc thành vân, vân ra. Trong nháy mắt tàn, quanh một tiếng mây mù trực tiếp vỡ vụn tan vỡ, ngay tiếp theo Hồ Duyên lão tổ nguyên thần linh tiên, cũng đều tại thời khắc này truyền ra thê lương gào rú, hắn hoảng sợ phát hiện mình không cách nào né tránh, không cách nào chống cự, cái này toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, quy tắc bị cải biến, pháp tắc không lại thuộc về hắn, mà là thuộc về Mạnh Hạo, cũng hoặc là nói là thuộc về Mạnh Hạo sau lưng, ngồi ở cốt trên mặt ghế nữ tử thân ảnh, tàn vân không ngừng, bởi vì có gió đang cuốn, gió cuốn tàn vân, nổ vang động trời, Hồ Duyên lão tổ nguyên thần linh tiên, tại ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp, liên tiếp oanh minh hơn 10 lần, liên tiếp lui về phía sau mấy trăm trượng, không ngừng mà tan vỡ, không ngừng mà nổ vang, khiến cho Hồ Duyên lão tổ nguyên thần hầu như muốn toái diệt, hắn hoảng sợ ở bên trong, mang theo không cách nào tin, càng có một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lần đầu hàng lâm, cùng lúc đó, tàn vân bên trong, trời xanh phủ xuống huyết vũ, tại đây một cái chớp mắt, mang theo kinh người chi lực, như toàn bộ thế giới một loại khác bài xích, hóa thành giọt mưa, từ bốn phương tám hướng, thẳng đến Hồ Duyên lão tổ mà đi, kêu thảm thiết truyền ra, Hồ Duyên lão tổ càng phát ra hoảng sợ, hải hùng khiếp vía, thân thể oanh một tiếng tan vỡ, một lần nữa ngưng tụ về sau, lần nữa bị bát phương cơn mưa màu tím gào thét mà đến, cái này toàn bộ thế giới, tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa, tại đây một cái chớp mắt, dường như đã trở thành huyết vũ thế giới, trong thế giới này, hết thảy sinh mệnh, đều muốn chôn cất tại huyết vũ trong, nhưng này, còn không phải chân chính sát cơ, sát cơ. Tại hắc hải bên trong, hải ngập trời, thiên thao hải, màu đen nước biển, vốn là màu tím, dung rồi huyết vũ, đã thành màu đen. Cái này màu đen hải, trực tiếp ngập trời dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn, phân không rõ bên trên cùng xuống, cái nào là thiên, cái nào là hải, như là triệt để phá vỡ, triệt để thay đổi, nổ vang vang vọng, tàn vân, huyết vũ, hắc hải, tạo thành huyết sát. Sinh tử nguy cơ mãnh liệt xuất hiện, khiến cho Hồ Duyên lão tổ tại thời khắc này, có loại dự cảm mãnh liệt, như hắn lại không có gì biện pháp, như vậy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này lúc trước, nếu có người nói cho hắn biết, sẽ chết tại Mạnh Hạo trong tay, đó là trượt thiên hạ to lớn kê, có thể trước mắt, chính thức xuất hiện ở Hồ Duyên lão tổ trước mặt lúc, hắn đã tới không kịp đi rung động, không kịp đi hoảng sợ, mà là tâm thần chấn động ở bên trong, mãnh liệt ngẩng đầu. Hướng lên bầu trời, truyền ra một tiếng gào rú, ba vị lão hữu, giúp ta chém giết người này, mặc kệ thành bại, lão phu đều nguyện tống xuất chí bảo, tại hắn mở miệng đồng thời, trên bầu trời, cái kia ba đạo trảm linh thần thức, lẫn nhau lập tức lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, trận chiến này đã không cần phải tiếp tục xem tiếp, hắn cái này phân thân nhất định vẫn lạc, cái này Mạnh Hạo hắn có thể ý dung tử hải, đơn giản không nên trêu chọc. Vân Thiên đại bộ lạc áo bào hồng đồng tử, thâm ý sâu sắc ra, Vân Liên đạo hữu yên tâm, ngươi đã trả giá thành ý, chúng ta sẽ không hủy nặc, bất quá, coi như là rời đi, nếu có được đến Hô Duyên lão tổ bảo vật đồng thời, lại để cho cái kia Mạnh Hạo thiếu nhân tình, kết cái thiện duyên, mới là tốt nhất. Đúng vậy, cái này Hô Duyên lão tổ chính mình gây ra cường địch, cũng chẳng trách người khác, thiên đình liên minh thiếu đi một ít thiên tòng bộ lạc, có thể hơn nhiều một cái vân thiên đại bộ lạc, giống nhau hay vẫn là thiên đình. Ba người thần thức nháy mắt trao đổi về sau, đều lộ ra cười khẽ thanh âm, lập tức ba người thần thức chưa từng hình trong ngưng tụ, trong chớp mắt, liền thình lình hóa thành ba cái thân ảnh, một cái lão già tóc bạc, một cái đẹp trâu trung niên, còn có một thì là áo bào hồng đồng tử. Ba người nhìn nhau cười cười, đây là bọn hắn phân thân, như vậy phân thân, mới là trảm linh đại đa số có đủ phân thân, như Hô Duyên lão tổ như vậy phân thân, trảm linh trong đều ít thấy. Tiếp theo trong nháy mắt, ba người thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở Hô Duyên lão tổ nguyên thần phía trước, không có dừng lại, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Cái này ba bộ phân thân, mỗi một cổ đều có đủ bọn hắn bổn tôn tu vi ba thành tả hữu, mặc dù là ba thành, nhưng là đủ để giết chết hết thảy nguyên anh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, hóa thành ba đạo lăng lệ ác liệt chi mang, phóng tới Mạnh Hạo huyết tiên tam đại thần thông mà đi. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ba người này xuất hiện, hắn không có ngoài ý muốn, phất tay, tàn vân nổ vang, huyết vũ sắc bén, tử hải ngập trời, nháy mắt đụng chạm, ba người phân thân, chấn động mạnh, người này quả nhiên không tầm thường, tự mình nhận thức phía dưới, so với trước xem thế nào vỡ xem xét, còn cường đại hơn. Chúng ta phân thân, nếu chỉ độc gặp được người này, sợ là như hắn toàn lực triển khai, mấy cái đối mặt cũng sẽ bị giết chết. Ba người lẫn nhau mắt nhìn, riêng phần mình bấm niệm pháp quyết giữa, lập tức thần thông khuếch tán, cùng Mạnh Hạo huyết tiên thần thông, lần nữa đối kháng, cũng chính là mấy hơi thở công phu, oanh oanh thanh âm khoảng cách vang vọng giữa, ba người phân thân, lập tức tan vỡ nổ bung, lại tại Mạnh Hạo huyết tiên thần thông xuống, lập tức diệt vong. Ba người diệt vong trước, đều đối với Mạnh Hạo lộ ra một cái ý vị thâm trường ánh mắt, lúc này mới tiêu tán. Hô Duyên lão tổ sửng sốt một chút, toàn thân thể run rẩy, ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, hắn giờ phút này làm sao có thể không rõ ba cái kia cáo già chi nhân ý định, ba người này phân thân, coi như là sẽ không như chính mình một cái có lẽ sẽ rất nhanh bị diệt, có thể ba cái cùng một chỗ, như thế nào cũng có thể kiên trì một ít thời gian, tuyệt đối không có khả năng như trước mắt như vậy, khoảng cách biến mất. Giải thích duy nhất, chính là bọn họ ba người, không muốn ra tay, đây hết thảy, chỉ là một cái vì tìm chính mình yêu cầu chí bảo lý do mà thôi. Hô Duyên lão tổ thần sắc lộ ra điên cuồng, cho dù chết, cũng không phải có thể chết tại trong tay của hắn. Hô Duyên lão tổ ngửa mặt lên trời thê lương gầm nhẹ, đồ đằng quy nhất. Hắn ở đây trong tiếng hô, nguyên thần của hắn linh thể nội, đột nhiên có 5 cái nửa đồ đằng, lập tức bay ra, cái kia nửa cái đồ đằng. Có thể nhìn ra là vô số cùng Hô Duyên lão tổ bộ dạng tương tự chính là hồn, ngưng tụ mà thành, những cái kia, là bị hắn chém chết 8 cái con nối dõi hình thành. Đáng tiếc, Hô Duyên Khánh tử vong, khiến cho cái này đồ đằng, không có triệt để ngưng tụ. Giờ phút này đồ đằng phía dưới, Hô Duyên lão tổ thần sắc lộ ra quyết đoán chi ý, phản tổ, hàng lâm. Hô Duyên lão tổ gào rú ở bên trong, cái kia 5 cái đồ đằng nhất tề tan vỡ nổ bung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Lập tức dung nhập nguyên thần của hắn tiên linh bên trong, quanh một tiếng, Hô Duyên lão tổ gào rú hóa thành thê lương, nguyên thần của hắn linh tiên mơ hồ, toàn bộ nguyên thần, lập tức vỡ vụn, theo vỡ vụn, như bị xé nát, đã trở thành thành từng mảnh, như là da người bình thường, những thứ này mảnh vỡ vừa mới tản ra, liền lập tức một lần nữa ngưng tụ ở một chỗ, một cổ khó có thể hình dung khí tức âm trầm, trong chốc lát tràn ngập bát phương, theo này khí tức truyền ra, Hô Duyên lão tổ nguyên thần tại đây một lần nữa ngưng tụ xuống, thình lình hóa thành một cổ dường như do vô số người da tạo thành thân thể này tràn đầy giống như khâu lại vết rách, giống như từng đầu ngô công tại trên thân thể dán, thoạt nhìn dữ tợn vô cùng, nhất là chỗ mi tâm, có ba cái màu vàng lân phiến, tràn ra chói mắt kim quang, quỷ dị âm trầm khí tức, tại đây giống nhau quỷ dị âm trầm trên thân thể, oanh oanh dựng lên, cái này chính là Hô Duyên lão tổ phản tổ chi thân, cũng là hắn này là phân thân, có thể thể hiện ra mạnh nhất thần thông, trên mặt của hắn không có ngũ quan, chỉ có ba cái kia màu vàng lân phiến, như là con mắt giống như, tại tràn ra kim quang lúc, dường như chợt hiện bỗng nhúc nhích, lập tức chung quanh hắn liền xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy, cái này vòng xoáy không ngừng xoay tròn, giống như có thể xé rách hết thảy hư vô, theo này vòng xoáy hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuếch tán, trong chốc lát, phạm vi mấy ngàn trượng thế giới, lập tức vỡ vụn, tàn vân vỡ, huyết vũ sụp đổ, hắc hải diệt. Mạnh Hạo huyết tiên thần thông, Tại đây một cái chớp mắt, nổ vang trung lập khắc tan vỡ, Hồ Duyên lão tổ sinh mệnh đang thiêu đốt, tu vi của hắn mơ hồ, bộ dáng của hắn quỷ dị, tại đây phản tổ xuống, thể hiện ra chiến lực, giống như có thể hủy diệt hết thảy. Mắt thấy huyết tiên thần thông tan vỡ, Hồ Duyên lão tổ quỷ dị thân thể, nháy mắt biến mất, xuất hiện lúc, thình lình tại Mạnh Hạo trước người, tay phải nâng lên, về phía trước nhấn một cái, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, không chút do dự tay áo vung vẩy, mượn tới trảm linh chi lực ầm ầm bộc phát, quanh một tiếng nổ mạnh, Mạnh Hạo thân thể lập tức rút lui, trảm linh thời gian, còn thừa lại không đến 7 hơi thở, Mạnh Hạo ánh mắt lạnh lùng, ngẩng đầu lúc, nhìn chằm chằm vào Hồ Duyên lão tổ, dĩ nhiên nhìn ra giờ phút này Hồ Duyên lão tổ đã không có thần trí, giống như chỉ còn lại có một cổ bản năng, mà lại khó có thể kiên trì quá lâu thời gian, dùng ra loại này quỷ dị thần thông, tiêu hao chính là kia sinh mệnh lực, liều mạng sao? Có thể ta cũng không có thiếu thủ đoạn, không có triển khai. Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, chương 547, phong ấn trảm linh. Lập tức Hồ Duyên lão tổ dốc sức liều mạng, Mạnh Hạo trong mắt sát cơ lóe lên, giờ phút này Hồ Duyên lão tổ lâm vào điên cuồng trong thất thần, chiến lực bay vọt, cùng lúc trước không hề cùng dạng, cái này trạng thái Hồ Duyên lão tổ, Mạnh Hạo có thể lựa chọn tránh đi, kéo dài thời gian, chờ đợi thời gian trôi qua về sau, cái này Hồ Duyên lão tổ sẽ tự hành tiêu tán, có thế Mạnh Hạo trong mắt chiến ý nồng đậm, một trận chiến này là hắn chứng kiến chính mình tu vi, đem chính mình đại bộ phận thần thông thuật pháp thông hiểu đạo lý một trận chiến, với hắn mà nói, thông qua một trận chiến này, đối với bản thân lý giải cùng khống chế, đem càng hoàn mỹ, dưới mắt. Đối mặt cái này Hồ Duyên lão tổ mạnh nhất thần thông, Mạnh Hạo theo đáy lòng, không muốn tránh đi, hắn muốn chiến, ngay tại Mạnh Hạo trong mắt chiến ý dạt dào lập tức, Hồ Duyên lão tổ toàn thân kim quang lóe lên, lần nữa vọt tới, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra nhe răng cười, thân thể không lùi mà tiến tới, hai người tại giữa không trung lập tức đụng chạm, không ngừng mà ra tay, rầm rầm nổ mạnh kinh thiên động địa, tử hải phiên cổn, hư vô vặn vẹo, tại đây tiếp tục giao chiến xuống, Mạnh Hạo thân thể phịch một tiếng, rút lui ra, hắn mượn tới trảm linh chi lực đã bất ổn, dựa theo Mạnh Hạo phán đoán, chỉ còn lại có 3 hơi tả hữu, cuối cùng trước mắt, Mạnh Hạo thân thể một nhảy dựng lên, đang ở giữa không trung lúc, hắn cúi đầu nhìn về phía tại trên mặt biển, cũng tùy theo gào thét mà lên, thẳng đến chính mình vọt tới Hồ Duyên lão tổ, cùng ngươi một trận chiến. Mạnh mổ thu hoạch rất nhiều, nếu như thế, tự dùng ta hôm nay nắm giữ đòn sát thủ một trong, đến vi ngươi đưa tan. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhàn nhạt mở miệng lúc, tại mượn tới trảm linh chi lực, sắp tiêu tán nháy mắt, hắn thở sâu, trong đôi mắt lập tức, lộ ra phù văn ấn ký, cả người như là trốn vào nào đó mờ mịt trong trạng thái, hắn tay phải khi nhấc lên, tại phía sau của hắn. Bất ngờ xuất hiện một cái cự đại hư ảo chi ảnh. Này ảnh là một cái phù văn, cái này phù văn có chút mơ hồ, nhưng mới vừa xuất hiện, lập tức phía dưới tử hải nổ vang, lập tức rút lui, phản phất có vô hình uy áp, bức bách mặt biển lõm, bốn phía hư vô, tại đây một cái chớp mắt, lập tức vặn vẹo. Phản phất tại thời khắc này, toàn bộ thiên địa, cũng chỉ còn lại có Mạnh Hạo sau lưng, xuất hiện phù văn, cái này phù văn, đến từ Mạnh Hạo trong mắt, đến từ trong lòng của hắn. Chính là năm đó bị Mạnh Hạo cảm ngộ nhiều năm, tại mặt thổ đạt được tiên thổ nội, ẩn chứa. Phù văn, cái kia trương năm đó từ trên trời mà đến, chỉ là toái diệt chi lực, liền đem toàn bộ mặt thổ đại địa, hóa thành màu đen phù văn, Mạnh Hạo không có cảm ngộ toàn bộ. Chỉ cảm thấy ngộ đi một tí mà thôi, mà lại muốn thi triển, tu vi của hắn chỉ có thể nói là miễn cưỡng mà thôi, hôm nay mượn chó ngao chi lực, lúc này mới đem hắn bày ra, thần sắc hắn mờ mịt. Như là thất thần, tại Mạnh Hạo trong đầu, giờ phút này xuất hiện một màn hình ảnh, hình tượng này ở bên trong, là vô tận tinh không, trong tinh không, có một cái tiên phong đạo cốt, nhưng lại thấy không rõ bộ dáng thân ảnh, hắn đứng tại Nam Thiên Tinh bên ngoài, ngón trỏ tay phải vung lên, nhất trương phù giấy xuất hiện, hắn bên trên một số vẽ một cái, mang theo khó tả sắc bén, sau đó vất tay áo giang, cái này phù văn thẳng đến Nam Thiên Tinh mà đi, nhưng vừa vặn hàng lâm, lại bị một đạo không biết theo Nam Thiên Tinh nơi nào truyền ra khí tức, nháy mắt tới gần, lẫn nhau đụng chạm về sau, nhấc lên rung chuyển tinh không, quanh động toàn bộ Nam Thiên Tinh nổ mạnh, tại đây trong nổ vang, phù văn thiêu đốt, thành tro, dung nhập đại địa, hóa thành mặt thổ, tại đây tro dấu vết ở bên trong, cũng tự ẩn chứa, năm đó đạo này tiên phù ý, Mạnh Hạo tại giữa không trung, tay phải bỗng nhiên rơi xuống lúc, phía sau hắn phù văn, đã trở thành màu đen, nháy mắt xuyên thấu Mạnh Hạo thân thể, hướng về phía dưới, hướng về Hô Diên lão tổ, lập tức mà đi. Giờ khắc này, hắn tự hồ hóa thân đã trở thành năm đó tiên nhân, một tay rơi, phù văn oanh, cùng lúc đó, Mạnh Hạo huyết sắc mặt nạ tróc ra, huyết ngao bay ra, Mạnh Hạo tu vi, cũng tại thời khắc này, theo trảm linh trong khôi phục, Hô Diên lão tổ toàn thân rung lên bần bật, ba cái lân phiến chớp động lúc, phản phất tinh thần của hắn, tại đây mãnh liệt nguy cơ xuống, bị kích thích khôi phục một ít, nhưng lại tại cả người hắn thần trí khôi phục lại lập tức, rầm rầm thanh âm kinh thiên mà đến, cái kia phù văn, nháy mắt lại đụng phải thân thể của hắn, truyền ra kinh thiên nổ mạnh lúc, còn có Hô Diên lão tổ thê lương tuyệt vọng gào rú, thân thể của hắn, bị cái này phù văn trực tiếp thôi động, đánh vào tử hải, mặt biển phiên cổn, hướng về bốn phía cuốn động, phù văn trực tiếp hàng lâm, xuyên thẳng qua nước biển, cuối cùng nhất quanh một tiếng, khắc ở đáy biển tây mạc cả vùng đất, bát phương đại địa, toàn bộ chấn động, Hô Diên lão tổ toàn thân ảm đạm, cả người khí tức như tơ nhện, thân thể sớm đã sụp đổ mảnh vỡ, bị sinh sinh phong tại tím dưới biển, hắn phản tổ chi thân, giờ phút này đã tiêu tán, theo thân thể tan vỡ, dần dần nguyên thần trảm linh mơ hồ xuất hiện, dãy dụa ở bên trong, hóa thành điểm một chút tinh quang, như muốn tán tại tử hải trong, nhưng lại tại nguyên thần của hắn linh tiên, muốn tiêu tán lập tức, Mạnh Hạo tay phải nâng lên hướng tử hải một trảo, lập tức một cổ phong ấn chi lực, bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp khắc ở suy yếu sắp chết Hô Diên lão tổ nguyên thần bên trên, đem hắn mãnh liệt kéo một cái, trực tiếp phong ấn tại huyết sắc mặt nạ nội, muốn chết, không dễ dàng như vậy, như thế nguyên thần linh tiên, tiêu tán quá mức đáng tiếc, còn là trở thành của ta thứ ba lôi linh tốt rồi. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc, đem Hô Diên lão tổ nguyên thần linh tiên, trực tiếp phong ấn, sau đó hắn lấy ra đan dược, nuốt vào nhắm mắt, đứng tại giữa không trung, một lát sau hai mắt bỗng nhiên đóng mở lúc, lộ ra một vòng tinh mang, tay phải nâng lên tại huyết sắc trên mặt nạ vỗ, lập tức tam vĩ phiên xuất hiện, vung vẫy gian, màu đen giống như là xa luân thì quang chi luân, bất ngờ xuất hiện ở Mạnh Hạo trong tay, giờ phút này thiên địa khôi phục, Mạnh Hạo cầm bánh xe thời gian, ánh mắt chớp động lúc, thần thức bỗng nhiên dũng mãnh vào đi vào, tầng tầng lạc ấn phía dưới, tại lúc này luân nội, không ngừng ngưng tụ bản thân ấn ký, bảo vật này phi phàm, tuy nói bị chém đứt cùng Hô Diên lão tổ liên hệ, có thế Mạnh Hạo lạc ấn, như trước gặp ngăn cản, hắn hừ lạnh một tiếng, tuế nguyệt kiếm trận xuất hiện, lập tức trấn áp mà đi, thậm chí mở ra thứ bảy mệnh, chỉ kém một trượng tựu là vạn trượng thần thức, đánh vào cái này thì quang chi luân nội, tại đây không ngừng mà lạc ấn xuống, Mạnh Hạo chính khẩu khẽ hấp, lập tức cái này thì quang chi luân thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc mang, bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng, trấn áp ở đan điền, bị hắn bảy cái nguyên anh đồng thời tế luyện, giờ này khắc này, tại Hô Diên lão tổ phân thân nguyên thần linh tiên, bị Mạnh Hạo phong ấn bắt nháy mắt, mặt thổ cả vùng đất, thiên tòng bộ lạc nội, Hô Diên lão tổ khoanh chân ngồi xuống, ăn mặc trường bào màu trắng bản tôn, thân thể chấn động mạnh một cái, hắn sắc mặt nháy mắt hồng nhuận phơn phớt, hai mắt không có mở ra, nhưng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, theo máu tươi phun ra, hắn vốn là trung niên bộ dạng, trực tiếp già yếu, tóc trở thành hoa râm, làn da xuất hiện nếp nhăn, cả người nếu không là trung niên, mà là hóa thành lão giả, càng là có một bộ mục nát khí tức, theo trên người hắn hiển lộ ra đến, này khí tức mạnh, tự hồ khiến cho Hô Diên lão tổ sinh mệnh chi hỏa, đều nháy mắt ảm đạm rồi không ít, phân thân của hắn bị phong, chém chết cùng bản thân liên hệ, đối với hắn mà nói, tổn thương thật lớn, nếu là tầm thường phân thân cũng thì thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cái này phân thần bất đồng, như là hắn thứ hai tánh mạng, giờ phút này chẳng những hắn thọ nguyên giảm bớt, tu vi đều ngã xuống đi một tí, không còn là đỉnh phong, thậm chí giờ phút này có thế phát huy ra đến, cũng đều xa xa không bằng trước khi, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động ở bên trong, thở sâu, thủy chung từ từ nhắm hai mắt không có mở ra, đang muốn chữa thương thời điểm, bỗng nhiên, thân thể của hắn lần nữa chấn động, bất đắc dĩ phía dưới, hai mắt bỗng nhiên mở ra, đây là hắn bế quan trăm năm qua, lần thứ nhất mở mắt ra, lúc này đây mở mắt ra, cũng không phải là viên mãn tự khai, kể từ đó, chẳng khác gì là bách niên bế quan phó mặt, tại hai mắt đóng mở nháy mắt, như có một cổ phong bạo, tại hắn trong mắt xuất hiện, hắn gắt gao chầm chầm vào phía trước, giờ phút này hư vô ở bên trong, chậm rãi đi ra, càng phát ra ngưng thực thân ảnh, một cái lão giả, một cái mỹ râu trung niên, một cái áo bào hồng đồng tử, Hô Diên đạo hữu, chí bảo đâu này? Áo bào hồng đồng tử mỉm cười, nhìn về phía Hô Diên lão tổ, Hô Diên lão tổ thở sâu, đè xuống nội tâm phẫn nộ, trước mắt ba người này liên thủ mà đến, lúc này mới có thể phá vỡ chính mình bộ lạc phòng hộ, xuất hiện ở chỗ này, nếu không phải là hắn vừa rồi quyết đoán buông tha cho bế quan, mở mắt ra, giờ khắc này, sợ là còn sẽ có mặt khác lo lắng, dù sao đều là trảm linh, lẫn nhau tầm đó nhìn như hòa hợp, nhưng trên thực tế là đều là lợi ích mà thôi, hôm nay chính mình phân thần đừng diệt, tu vi không hề đỉnh phong, tự tính toán không để cho bọn hắn ra tay sự tình, bọn hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đến vơ vét tài sản một phen. Hồ Diên lão tổ sắc mặt âm lãnh, tay phải nâng lên vung lên, lập tức ba đạo quang mang bay ra, rơi vào ba người trước mặt, đó là một thanh kiếm, một căn nhánh cây, còn có một bình thuốc, trong đó rơi vào áo bào hồng đồng tử trước mặt, là bình thuốc, mà lại khí tức chấn động, rõ ràng không bằng mặt khác hai cái bảo vật, có chênh lệch rất lớn. Thiên Tòng bộ lạc, từ hôm nay rời khỏi Thiên Đình liên minh, bất quá. Các ngươi hẳn là tự cực kỳ khẳng định, lão phu sẽ vẫn lạc ở đằng kia Mạnh Hạo trong tay sao? Tự cấp ra bảo vật về sau, Hồ Diên lão tổ nhàn nhạt mở miệng, áo bào hồng đồng tử hai mắt lóe lên, hai người khác lẫn nhau mắt nhìn, mỉm cười, không nói gì, ba người quay người rời đi, hư vô gợn sóng quanh quẩn gian, đã biến mất vô ảnh, cho đến xác định ba người đã đi, Hồ Diên lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, đây là hắn cưỡng ép xuất quan một cái giá lớn, giờ phút này thân thể có chút mơ hồ, càng thêm già nua. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng lạnh lùng chi mang, dùng tâm cơ của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, ta nguyện ý rời khỏi Thiên Đình liên minh, là đổi lấy Vân Thiên lão tổ không thừa cơ ra tay, hắn mà nếu nguyện tiến vào Thiên Đình, mà ta trả giá cái này ba dạng bảo vật, mục đích là đổi lấy Mang Viêm cùng Yêu Điệp Không Thiên vị Mạnh Hạo tiểu tặc. Hồ Diên lão tổ đa mưu túc trí, đang cùng Mạnh Hạo một trận chiến ở bên trong, hắn đã nhìn ra bản thân không là đối thủ. Cũng nhìn ra Mạnh Hạo nhất định đuổi giết đến mặt thổ, cho nên mới mở miệng cho cái kia ba cái trảm linh cường giả lấy cớ, mục đích tự là tống xuất bảo vật, việc này tất cả mọi người minh bạch, không cần phải điểm ra, Mạnh Hạo. Hồ Diên lão tổ cắn răng, thở sâu, một lần nữa hai mắt nhắm nghiền, hắn muốn đem chính mình chi bằng lượng khôi phục đến đỉnh phong, chỉ có như vậy, mới có thể cùng Mạnh Hạo một trận chiến, đối với Mạnh Hạo, hắn hận thấu xương đồng thời, cũng có trước khi không sở hữu. Kiên kỵ, chương 548, quay về mặt thổ. Có vinh hạnh đặc biệt trở thành Mạnh Hạo đệ nhất lôi linh, tự nhiên là Lý Gia lão tổ, này Lý Gia lão tổ sớm có được tự do thoải mái, tại huyết tiên mặt nạ bên trong, rất là tự tại, đầu nếu không có lôi đình phích hắn, đầu có hay không bị đống tra tấn hắn, hắn liền rất khoái lạc, đối với Lý Gia tộc nhân ngày nào có thể tới cứu mình, hắn đã không mong đợi, gần như chết lặng. Giờ phút này mỗi ngày rất hưởng thụ sự tình chính là đi ra tấn quý thập cửu, đối với Lý Gia lão tổ mà nói, đem chính mình thừa nhận thống khổ, gấp mấy lần dùng tại trên thân người khác, đó là trong cả đời lớn nhất vui vẻ. Về phần dự định Mạnh Hạo thứ hai lôi linh, dĩ nhiên là quý thập cửu, cho dù không phải hắn tự nguyện, cho dù là Lý Gia lão tổ nghìn cầu vạn cầu, mới giúp quý thập cửu cầu đến vinh hạnh đặc biệt, mà thứ ba lôi linh, giờ phút này bị kéo vào huyết sắc mặt nạ bên trong. Chật vật đến cực điểm, gần như muốn tiêu tán Hồ Diên lão tổ, vừa nhìn thấy Hồ Diên lão tổ, Lý Gia lão tổ liền kích động, hắn một kích động, thân thể mà bắt đầu phóng điện. Một phen tra tấn, tự nhiên không thể thiếu, Mạnh Hạo thần thức từ trong cơ thể thu hồi, không tiếp tục xem xét đang điền bị bảy cái nguyên anh tế luyện thời gian chi luân, hắn đứng ở không trung, huyết ngao ở bên, liếm láp bản thân miệng vết thương, trong mắt lộ ra hung tàn. Nó có thể cảm nhận được Mạnh Hạo sát cơ còn không có biến mất, ngược lại càng đậm, tùy theo cũng kéo rồi huyết ngao bản thân giết chóc. Mạnh Hạo ánh mắt đảo qua tử hải, Hồ Diên lão tổ tiến đến này là phân thân, không có túi trữ vật, hết thảy pháp bảo, giống như lăng không mà đến, điểm này lúc trước hắn còn có chút không biết rõ, mà khi hắn từ thân mượn tới trảm linh tu vi lúc, mới có hiểu ra, trảm linh cường giả, có lẽ cũng hữu dụng túi trữ vật đấy, nhưng càng nhiều nữa. Là sáng lập ra một cái thuộc về bản thân nguyên thần không gian, đây cũng là phàm trần cùng tiên chỗ khác biệt, bất quá thập đại trong phường thị, Mạnh Hạo một phen phá hủy, giết chết phần đông nguyên anh tu sĩ, bọn họ trong túi trữ vật, vật phẩm phần đông, cũng khiến cho Mạnh Hạo từ hoàn thành thứ bảy hậu kỳ hao phí, giờ phút này bao nhiêu bổ sung một ít, trầm ngâm bên trong, tử hải bên trên ô thần bộ tộc nhân, dần dần từ bốn phía tiến đến, nguyên một đám nhìn qua Mạnh Hạo, thần sắc kích động, vừa rồi chiến tranh. Bọn hắn ở phía xa, không cách nào chứng kiến, khả năng mơ hồ cảm nhận được trận này chém giết đấu pháp kinh tâm động phách, Hồ Diên lão tổ phân thân, không biết có kia bản thể mấy thành tu vi. Bất quá đối với so với xuống, cũng có thể nhìn ra, phân thân của hắn, không giống người thường. Mạnh Hạo trầm tư khoảnh khắc, cười cười, mặc kệ có đủ mấy thành tu vi, hắn cũng không có khả năng bởi vì đối phương cường đại, như vậy lùi bước. Mặt khác ba cái kia trảm linh cường giả, có chút ý tứ, còn có Hô Duyên lão tổ vừa rồi triệu hoán bọn hắn xuất thủ, cũng ẩn chứa thâm ý, những thứ này trảm linh cường giả, mỗi một cái đều là đa mưu túc trí, không thể xem thường. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, cúi đầu mắt nhìn phía dưới ô thần bộ tộc nhân, trong mắt tinh quang lóe lên, chúng ta quay về mặt thổ. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, lập tức toàn bộ tử hải nổ vang lúc giữa, một cái thật lớn tử hải cự nhân, từ trên mặt biển oanh oanh đứng lên, nước biển rơi xuống, đánh ra truyền ra nổ vang, ngay sau đó, thứ hai, người thứ ba tử hải cự nhân lần lượt xuất hiện, trong chớp mắt, tại tử hải có bảy tử hải cự nhân sừng sững dựng lên, cái này bảy cự nhân, từng cái đều cao cỡ nghìn trượng, giờ phút này sau khi xuất hiện, nguyên một đám gương mặt mơ hồ, nhưng vẫn có thể mơ hồ chứng kiến, đó là Mạnh Hạo dung nhan, chúng ta đi. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở ngao khuyển trên người, ngao khuyển phi hành ở trên trời, tử hải bảy cự nhân chạy bên dưới, nhấc lên vô tận hải sóng nương theo bốn phía, vòng quanh ô thần bộ tộc nhân, thẳng đến mặt thổ, từ xa nhìn lại, như cùng là tử hải cuồn cuộn, tại Mạnh Hạo ý chí xuống, về phía trước quanh quanh long long lan tràn, càng là tại đây lan tràn xuống, thời gian dần qua, tại đây tử hải lên, vô tận u hồn, chậm rãi ngưng tụ, cho đến tử hải tới gần mặt thổ đại môn lúc, tại đây trên mặt biển u hồn, chân có hơn mấy chục vạn, những thứ này u hồn trôi nổi, theo bảy tử hải cự nhân, theo tử hải cuồn cuộn, phóng tới mặt thổ, một đường dễ như trở bàn tay, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản, nước biển ngập trời, nổ vang không ngừng, sớm đã kinh động đến mặt thổ, banh động mặt thổ tất cả thế lực, lúc bảy tử hải cự nhân thân ảnh, xa xa bị mặt thổ chi tu thấy thời điểm, mặt môn lên, đã ngưng tụ mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám như lâm đại địch, nhìn về phía dưới sóng biển ngập trời, nhưng khi bọn hắn nhìn lại lập tức, sóng dữ nổ vang, vòng quanh sóng lớn, trực tiếp đánh vào mặt môn, nổ mạnh động trời, mặt môn mãnh liệt chấn động, bốn phía sơn mạch, cũng đều rung rung, có đại lượng đá vụn tróc ra, mặt môn bên trên tất cả mọi người, nguyên một đám lập tức hoảng sợ, đúng lúc này, giữa không trung Mạnh Hạo, khoanh chân ngồi ở huyết ngao trên người, huyết ngao gào thét mà đến, vừa mới tới gần, lập tức liền có hơn 10 người tu sĩ lập tức mà đến, muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn thân ảnh vừa mới xuất hiện, huyết ngao lập tức ngửa mặt lên trời một trống, trảm linh khí tức tản ra, một tấc vuông giới trực tiếp xuất hiện, nổ vang thanh âm quanh quẩn lúc giữa, cái kia hơn 10 người nguyên anh tu sĩ, ngay ngắn hướng phun ra máu tươi, toàn bộ rút lui, nguyên một đám thần sắc hoảng sợ, mang theo không cách nào tin, càng là sợ hãi đã đến cực hạn, trảm linh dị yêu, cái này là trảm linh chi thú, ở đằng kia hơn 10 người nguyên anh tu sĩ lui ra phía sau đồng thời, ngao khuyển oanh một tiếng, trực tiếp bay qua mặt thổ đại môn, nhảy vào đến mặt thổ bên trong, cùng lúc đó, sóng biển bên trong, bảy tử hải cự nhân, thân thể riêng phần mình từ trên mặt biển một nhảy lên, trong chốc lát, liền vượt qua mặt môn, bước vào đã đến mặt thổ đại địa, những cái kia, những thứ kia cái gì, tử hải ngưng tụ mà thành cự nhân, hắn rõ ràng có thể điều khiển tử hải, điều đó không có khả năng, như thế nào có người có thể điều khiển tử hải, ta biết hắn là năm đó ô thần bộ đồ đằng thánh tổ, tại bảy tử hải cự nhân rơi xuống đất một cái chớp mắt, toàn bộ đại địa đều oanh chấn động, tại mặt môn bên trên mặt thổ tu sĩ nguyên một đám hoảng sợ ở bên trong, Mạnh Hạo thanh âm, tại không trung quanh quẩn, ta là ô thần bộ đồ đằng thánh tổ, thiên tòng bộ muốn diệt ta ô thần bộ, hôm nay đến mặt thổ, chỉ vì thiên tòng bộ mà đến, đầu trảm thiên tòng bộ toàn tộc, Hô Duyên lão tổ phân thân, đã bị Mạnh Mỗ chém giết, mặt thổ chúng bộ, ai ngăn ta đường, tử hải vô tình, tất lan tràn mặt thổ, Mạnh Hạo thanh âm truyền ra lúc, mặt môn bên ngoài tử hải, lập tức truyền ra nổ vang sóng lớn, cùng lúc đó, mấy chục vạn u hồn, ngay ngắn hướng gào thét tiến đến, nhảy vào mặt thổ, Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn, bảy tử hải cự nhân nện bước đại bộ phận, nhấc lên đại địa nổ vang, mấy chục vạn u hồn gào thét, phô thiên cái địa, đây hết thảy đưa tới mấy vạn người hấp khí thanh âm, tại đây một cái chớp mắt, mặt môn bên trên mấy vạn người, lại không có một cái nào xuất thủ ngăn cản, bọn hắn. Căn bản là không cách nào ngăn cản, vô luận là bảy tử hải cự nhân, hay là cái kia mấy chục vạn u hồn, còn có cái kia trảm linh chi thú, còn có giờ phút này mặt môn bên ngoài, gào thét ngập trời tử hải, những thứ này đều xa xa không phải là bọn hắn có thể rung chuyển, nhất là, Mạnh Hạo đích thoại ngữ trong, nói ra Hồ Duyên lão tổ phân thân bị chém giết, việc này lập tức hóa thành nổ vang, quanh quẩn tại tất cả mọi người tâm thần bên trong, nhưng phần lớn, chính là không tin chuyện đó, nhưng vô luận như thế nào, giờ phút này Mạnh Hạo tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản, này mấy vạn người không chút do dự đem việc này lập tức truyền cho riêng phần mình bộ lạc, về phần như thế nào đi làm, muốn xem các bộ lạc lựa chọn, nhưng khiến cái này nhân tâm kinh hãi, là bọn hắn truyền âm về bộ lạc về sau, không ngoài dự tính, tất cả mặt thổ bộ lạc, đều lập tức truyền lệnh, nghiêm cấm tất cả bộ tộc nhân, tham dự đến Kim Ô tộc cùng Thiên Tòng đại bộ ở giữa phân tranh bên trong, một đường đi về phía trước, Mạnh Hạo không có gặp được chút nào ngăn trở, tất cả tại mặt thổ bộ lạc, đều toàn bộ tránh đi, khiến cho đại địa, bảy tử hải cự nhân, nện bước đi nhanh, oanh oanh mà qua, mấy chục vạn u hồn, gào thét trải thiên, còn có Mạnh Hạo huyết ngao, những nơi đi qua, trảm linh khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ, ngày hôm nay. Mạnh Hạo danh tiếng, triệt để oanh động toàn bộ mặt thổ, hầu như tại Mạnh Hạo bước vào mặt thổ, dựa theo ô linh đám người chỉ đường, phóng tới ô thần bộ chỗ khu vực thời điểm, giờ phút này ô thần bộ bên ngoài, chiến tranh vẫn còn tiếp tục, Hắc Long bộ rời đi, mang theo ba thành nguyên bản kim ô Hắc Long bộ lực lượng, khiến cho ô thần bộ thực lực ngã xuống không ít, chiến tranh đã giằng co hơn nửa tháng nhiều. Giờ phút này vẫn còn tiếp tục, toàn bộ ô thần bộ, hôm nay có hơn 5 vạn tộc nhân, hầu như toàn bộ đều xuất động, đại lượng yêu bầy chém giết, đại mao cùng với khác những cái kia đồ đằng thánh tổ, càng là giống như không biết mỏi mệt, lâm vào điên cuồng. Thiên Tòng bộ, xuất động gần như toàn tộc chi lực, vượt qua 10 vạn tu sĩ, mang theo phần đông yêu bầy, còn có bọn họ đồ đằng thánh tổ, tại đây trận hai cái bộ lạc chiến tranh, mỗi ngày song phương đều tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản ô thần bộ không phải là đối thủ, nhưng đằng điều kinh thứ tuân thủ năm đó Mạnh Hạo giao phó sứ mạng của nó, vần quanh ô thần bộ, kinh thứ tràn ngập, cản trở một lần lại một lần Thiên Tòng bộ sát cơ, máu tươi, tràn ngập đại địa, song phương bộ lạc đại chiến, sớm đã tiến hành đã đến gây cấn trình độ, nổ vang thanh âm thường xuyên quanh quẩn, chém giết chi âm kinh thiên động địa, còn có kim quang giáo trận pháp, cũng đã trở thành trận này chiến trường, ô thần bộ có thể kiên trì đến bây giờ nguyên nhân. Còn có anh Vũ cùng bị đóng, thiên phương thú xuất thủ, đối với Thiên Tòng bộ mà nói, cũng là huyết chiến, song phương sớm đã giết đỏ cả mắt rồi, nổ vang ở bên trong, không trung yêu bầy, điên cuồng chém giết, có thể theo thời gian trôi qua, thế cục đối với ô thần bộ mà nói, càng phát ra nguy cơ, trên bầu trời, Thiên Tòng bộ có hơn 100 cái nguyên anh tu sĩ, hình thành bức người uy áp, càng có hơn 20 cái đồ đằng thánh tổ, cho dù không phải trảm linh, có thể nguyên anh đại viên mãn chấn động. Giống nhau kinh người, bình thường tộc nhân thêm nữa, yêu bầy gào rú, lại để cho phong vân biến sắc, Thiên Tòng bộ dù sao cũng là đại bộ, nội tình thâm hậu, gần như toàn tộc xuất động, ô thần bộ căn bản cũng không có thể là đối thủ, hôm nay không ngừng mà co rút lại phía dưới, hoàn toàn lui vào kinh thứ bên trong phạm vi, tất cả yêu bầy, tất cả tộc nhân, đều mang theo thật sâu mỏi mệt, nhưng bọn hắn không có tuyệt vọng, trong bộ lạc, có Mạnh Hạo pho tượng, bọn hắn vần quanh tại pho tượng bốn phía, kêu gọi thánh tổ danh tiếng, tại dưới sự dẫn dắt năm đó di cư tộc nhân kinh nghiệm, giống như cảm nhận được trong chuyện xưa, thế hệ trước các tộc nhân theo như lời, năm đó từ Tây Mạc phía Bắc di cư mà đến một đường nhiệt huyết, có thể bại rơi đích thế cục, như trước hay vẫn là càng phát ra xuất hiện, kinh thứ đằng điều thủ hộ, cũng dần dần xuất hiện muốn tan vỡ cục diện, nhưng nó, vẫn còn kiên trì, như là đại mao, mang cự nhân tại kiên trì giống nhau, hung hãn không sợ chết, mang theo điên cuồng. Mang theo cố chấp, mang theo Mạnh Hạo năm đó rời đi lúc đối với sứ mạng của bọn nó, cho dù là chiến đến tử vong, cũng như trước muốn thủ hộ ô thần bộ, đại mao toàn thân là máu, gào rú thê lương, mang cự nhân đã mất đi một con mắt, vẫn như trước hung hãn. Thiên Tòng bộ bên trong, Trương Văn Tổ mắt lạnh nhìn phía dưới, tay phải nâng lên theo tay vung ra, liền đem một cái ô thần bộ tộc nhân chụp tới, nhéo ở cổ về sau, hung hăng sờ, rặc rặc một tiếng, đã bị hắn trực tiếp bóp đoạn. Tháp Tạp tộc, Vân Sơn tộc, Cửu Tinh tộc, Nhĩ Tam tộc từ phía bên phải xuất thủ, Phi Vân tộc, Hồng Sơn tộc, Bành Lai tộc, bọn ngươi từ trái nhảy vào, trận chiến này, nhanh đã xong, Thiên Tòng chủ bộ tộc nhân, từ chính diện. Sang bằng nơi đây Kim Ô bộ lạc, nam nữ lão ấu, một tên cũng không để lại, Trương Văn Tổ nhàn nhạt mở miệng, trong mắt sát cơ lóe lên, hắn đúng là trận chiến tranh này ở bên trong, Thiên Tòng bộ chủ trì trận chiến này con cưng, chương 549. Ta đã trở về. Giữa không trung, Thiên Tòng bộ lạc tộc công cùng đại tế tự, hai người lạnh mắt thấy đại địa, mỏi mệt ở bên trong, sát cơ tràn ngập, đối với Trương Văn tộc an bài, hắn hai người rất là nhận đồng, trận chiến này, đã sắp xong rồi, theo Thiên Tòng bộ lạc dựa theo Trương Văn tổ an bài, theo ba phương hướng bay nhanh mà đi, như là ba cái lưỡi dao sắc bén, đâm vào Ô Thần bộ lạc bên trong, lập tức giết chóc thanh âm bỗng nhiên mãnh liệt, càng là tại Thiên Tòng bộ lạc nội, từng chiếc do pháp bảo tạo thành chiến xa, khi thì kích xạ ra dài đến kinh người cầu vồng, không ngừng phá hủy phía trước hết thảy chướng ngại, khiến cho Ô Thần bộ lạc tràn đầy nguy cơ. Còn có giữa không trung, hơn 100 cái nguyên anh tu sĩ, hơn 20 cái đồ đằng thánh tổ, thể hiện ra đỉnh phong chiến lực, áp chế hết thảy, như vậy thế lực, cho dù là tại Nam Vực, cũng đều có thể so với một cái cường đại tông môn. Chiến tranh tàn khốc, Ô Thần bộ lạc co rút lại, nhánh dây gai đâm điên cuồng, khiến cho nơi đây thuật pháp thần thông ngũ quan thập sắc, nổ vang chi âm truyền khắp cửu thiên. Anh Vũ tại giữa không trung, giờ phút này cũng đỏ mắt, nó chứng kiến lần lượt Ô Thần bộ lạc tộc nhân vẫn lạc, cái loại này càng ngày càng cảm giác khó chịu, khiến nó giống như nhớ tới trong trí nhớ một ít khiến nó khó chịu nhớ lại, bị đống thân thể run rẩy, nhìn xem đại địa, nhìn xem bát phương, nó mặc dù là bất tử chi thân, có thể cùng anh Vũ đồng dạng, nhìn qua bên người tu sĩ từng cái tử vong, cái loại cảm giác này, tê tâm liệt phế, lão điểu, ngươi làm gì thế không giải khai phong ấn, tiêu diệt bọn hắn, con em ngươi, ta không giải được, không giải được a. Anh Vũ gào rú, mắt đỏ xông ra, Ô Thần bộ lạc lần nữa co rút lại, nổ mạnh ngập trời ở giữa, đã buông tha cho tiến công, cải thành phòng thủ, bốn phía toàn bộ đều là Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân. Liên hợp hơn 20 cái đồ đằng cùng hơn 100 nguyên anh tu sĩ ra tay. Nhánh dây gai đâm, lập tức phạm vi lớn sụp đổ, thoạt nhìn, giống như dùng không được bao lâu, liền sẽ chết. Đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng nổ vang từ nơi không xa truyền ra, ngay sau đó, có thể chứng kiến có hơn 30 cái Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân. Liên thủ nhìn xem một căn màu đen đủ cần không người vây quanh cự cây cột lớn, cái này trên cây cột điêu khắc lấy vô số hung thú, tràn đầy tang thương phong cách cổ xưa chi ý, giống như không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, bị hơn 30 người khiêng chậm chạp đi tới, cái này hơn 30 người, từng cái đều là trần trụi mặt, cái trán chảy xuống mồ hôi, giống như vật ấy cực chìm, tập hợp lực lượng của bọn hắn, cũng không cách nào nâng lên quá lâu, như vậy cây cột. Trên chiến trường, cũng không phải là một cái, mà là ba cái, vần quanh Ô Thần bộ lạc, ba phương hướng, đều có một căn đen như vậy sắc cây cột, chừng trăm trượng chi trưởng, bị chậm chạp chuyển dời mà đến, từ phía trên không nhìn lại, cái này ba căn màu đen cây cột, tự hồ là ba căn màu đen cực lớn cái đinh, tán phát ra trận trận hắc khí, hắn bên trên giống như lây dính vô số hung thú oán khí, vần quanh không ngừng, trấn áp. Giữa không trung, Trương Văn Tổ hai mắt lóe lên, bỗng nhiên mở miệng, tại hắn mở miệng nháy mắt, sở hữu Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân, lập tức trong miệng truyền ra trận trận phức tạp chú ngữ chi âm. Thanh âm này quanh quẩn, dần dần kinh thiên động địa, nổ vang thành âm sóng, vòng qua vòng lại lúc, Ô Thần bộ lạc bên ngoài ba phương hướng, ba cái cự đại màu đen cái đinh, bỗng nhiên giống bị cái này chú ngữ chi lực dẫn dắt, lại trôi nổi mà lên, dựng đứng tại trong giữa không trung, hồng một sang. Thiên Tòng bộ lạc tộc công cùng đại tế tự, hai người tay phải nâng lên, tại bản thân mi tâm vỗ mạnh một cái, lập tức toàn thân chấn động, phun ra máu tươi lúc, thần sắc vặn vẹo truyền ra phức tạp khó đọc cuối cùng chú ngữ, cái này chú ngữ, giống như hấp thu hắn hai tánh mạng con người, tại truyền ra lúc, quanh quẩn toàn bộ chiến trường, khiến cho sở hữu nghe được chi nhân, đều trong khoảng thời gian ngắn hoảng hốt, như là bị nhiếp hồn, tiếp cận lấy, cái kia ba cái màu đen cực lớn cái đinh, trong giây lát, thẳng đến đại địa rơi xuống, quanh một tiếng nổ mạnh, ba cái màu đen cực lớn cái đinh, tại Ô Thần bộ lạc bên ngoài ba phương hướng, đồng thời rơi xuống đất, trực tiếp đâm xuống mặt đất, tại chúng đâm xuống mặt đất nháy mắt, một cái cự đại màu đen màn hào quang, trong chốc lát hàng lâm, dùng ba cái đinh vi liên tiếp, trực tiếp đem Ô Thần bộ lạc, bao phủ ở bên trong, cùng lúc đó, Ô Thần bộ lạc tộc nhân, tại đây màu đen cái chụp nội, tất cả mọi người, nam nữ lão ấu, còn có bầy yêu, toàn bộ đều lập tức thân thể xuất hiện héo rũ dấu vết, tiếp cận lấy, giữa không trung Thiên Tòng bộ lạc nguyên anh tu sĩ cùng đồ đằng thánh tổ, phân tán thành ba phần. Hàng lâm ba cái màu đen cái đinh bốn phía, triển khai toàn bộ tu sĩ, theo bên trên hướng phía dưới, oanh kích cái đinh, mỗi oanh kích một lần, cái này ba cái đinh đều xâm nhập đại địa mấy trượng, ngay tiếp theo, màu đen màn sáng cũng sẽ nồng đậm hết thảy, ẩn ẩn có vô số tia chớp chạy lúc, bị bao phủ ở bên trong Ô Thần bộ lạc tộc nhân, héo rũ càng phát ra nghiêm trọng, nguyên một đám lộ ra tuyệt vọng, giống như thật sự như Thiên Tòng bộ lạc theo như lời, toàn tộc diệt sạch, một tên cũng không để lại, tam thế diệt linh đinh. Bảo vật này là ta Thiên Tòng bộ lạc chí bảo, nếu không có cái này Ô Thần bộ lạc thủy chung tại chống cự, không có co rút lại, chúng ta thật đúng là không tốt đem hắn dùng ra, hy vọng bọn hắn toàn tộc sinh cơ, có thế đối với lão tổ có chút trợ giúp. Thiên Tòng bộ lạc tộc công cùng đại tế tự, hai người đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trận này giằng co hơn nửa tháng chiến tranh, đến tận đây, rốt cục đã sắp xong rồi, nhẹ nhàng thở ra, không chỉ là hắn hai người, còn có bốn phía Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân, duy chỉ có Trương Văn Tổ, thần sắc lạnh lùng, trong mắt còn lưu lại lấy một vòng đối với giết chóc hưng phấn, ngược lại là rất ương ngạnh, càng là dãy dụa, sinh cơ tiêu tán lại càng nhanh, tử vong cũng lại càng nhanh, rầm rầm thanh âm không ngừng truyền ra, cái đinh càng phát ra xâm nhập đại địa, Ô Thần bộ lạc tộc nhân, cũng đều nguyên một đám gầy gò, Thiên Phương cũng tốt, Đại Mao cũng thế, đều lúc này liệt, tuyệt vọng cũng có, nhưng càng nhiều nữa, nhưng lại tại dãy dụa ở bên trong, hai mắt lộ ra oán độc cùng với điên cuồng, dung hợp cùng một chỗ, hóa thành cừu hận này, cần máu tươi đến hóa giải, cần diệt tộc đến triệt tiêu, vô dụng dãy dụa. Thiên Tòng bộ đại tế tự nhàn nhạt mở miệng, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi đồ đằng thánh tổ, giết không nên giết chi nhân, chọc không nên trêu chọc ta đây Thiên Tòng bộ lạc lão tổ, có lẽ người này hôm nay đã bị chết, chết ở Hô Diên lão tổ phân thân dưới. Thiên Tòng bộ lạc tộc công, mỉm cười, thần sắc có chút ngạo nghễ, nhìn về phía Ô Thần bộ lạc trong ánh mắt, mang theo một vòng khinh miệt, chết ngươi muội, ai chết hắn cũng không. Ân. Ồ. Anh Vũ tại cái chụp nội giữa không trung, nghe vậy lập tức mắng lên, có thế lời nói ra một nửa, nó bỗng nhiên sững sờ, dừng một chút, mãnh liệt nhìn về phía xa xa, ngay tại Ô Thần bộ lạc kiên trì, lung lay sắp đổ thời điểm, tại anh Vũ nhìn về phía xa xa đại địa nháy mắt, đột nhiên, đại địa ầm ầm chấn động, cái này chấn động, không phải cái đinh sâu xuống mặt đất chấn động, mà là muốn càng cường liệt, càng bàn bạc, giống như là nghiêng trời lệch đất, nổ vang kinh thiên, giống như ở phía xa, có nhiều cự nhân chạy trốn, bước chân rơi xuống lúc, chấn động đại địa run rẩy. Ngay sau đó, một cổ biển mùi tanh, nháy mắt đập vào mặt, trên bầu trời, càng là nhấc lên chấn động cuồng phong, này gió thổi động cát đất, càng là trong đó, có một cổ ngập trời sát khí, rầm rầm khuếch tán, cái này chấn động, đầu tiên bị Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân phát giác, theo giữa không trung cái kia hơn 100 cái nguyên anh cùng với hơn 20 cái đồ đằng thánh tổ nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại thời gian, bọn hắn thấy được. Trên bầu trời, xuất hiện cuồng phong, này phong âm trầm, gào thét mà đến, tại đây trong gió, tồn tại mấy chục vạn u hồn, đang nhìn đến những u hồn này nháy mắt, cái này hơn 100 nguyên anh tu sĩ cùng với đồ đằng thánh tổ, nhao nhao hít vào khẩu khí, giờ phút này, bốn phía Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân khác, cũng đều thấy được một màn này, cùng lúc đó. Đại địa nổ vang càng phát ra mãnh liệt, mọi người rốt cục chứng kiến, ở phía xa cả vùng đất, theo chấn động, có bảy cái cự đại thân ảnh, một nhảy dựng lên, quanh một tiếng, đạp tại mặt đất, đó là bảy cái tử sắc ngàn trượng cự nhân, biển mùi tanh, càng phát ra nồng đậm, cái này bảy cái ngàn trượng cự nhân xuất hiện, lập tức lại để cho sở hữu Thiên Tòng bộ lạc tộc nhân, toàn bộ truyền ra trận trận hấp khí thanh, đây là cái gì? Trương Văn Tổ sửng sốt một chút, mở to mắt, lộ ra không cách nào tin, hắn tâm thần mãnh liệt nổ vang gian, liếc nhận ra, cái kia bảy cái tử sắc cự nhân, là do cái gì tạo thành, tử hải. Bọn họ là do tử hải tạo thành cự nhân. Thiên Tòng bộ lạc đại tế tự, giờ phút này nghẹn ngào mở miệng, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, tử hải cự nhân. Phía trước nhất cái kia cự nhân, trong tay nâng, là Thiên Tòng bộ lạc tộc công, hai mắt bỗng nhiên co rút lại, mãnh liệt nhìn lại, tại hắn nhìn lại nháy mắt, đại tế tự còn có Thiên Tòng bộ lạc nguyên anh tu sĩ, cũng đều lần lượt có chỗ phát giác. Toàn bộ nhìn lại, tại ánh mắt của bọn hắn ngưng tụ lập tức, tất cả mọi người, có như vậy trong tích tắc, giống như hô hấp dừng lại, Kim Ô bộ lạc tộc nhân, là trước kia bị bắt ở, đưa đi thập đại phường thị Kim Ô tộc tộc nhân, ngay tại những Thiên Tòng bộ lạc này tu sĩ, nguyên một đám hoảng sợ kinh hãi lúc, đột nhiên địa, trên bầu trời, trong cuồng phong, có một đạo khổng lồ xích sắc thân ảnh, rầm rầm mà ra, tốc độ cực nhanh, nhấc lên ngập trời sát khí, thiên địa biến sắc. Phong vân cuốn ngược lại, tạo thành một cổ kinh tâm động phách uy áp, thẳng đến Thiên Tòng bộ lạc mà đến, cái này uy áp mãnh liệt, tại mọi người cảm thụ, như là thiên uy, đó là một chỉ khổng lồ huyết sắc chó ngao, ở đằng kia chó ngao đỉnh đầu, đứng đấy một cái thanh y nam tử này tóc đen phiêu diêu, hai mắt lạnh lùng, thần sắc âm trầm, hình như có khôn cùng nồng đậm sát cơ, tại trên người hắn, tại giờ khắc này, ầm ầm bộc phát, Mạnh Hạo. Trương Văn Tổ hô hấp dồn dập, trong chốc lát tự nhận ra Mạnh Hạo, năm đó mặt môn bên ngoài, hắn đối với Mạnh Hạo ấn tượng, cực kỳ mãnh liệt, đồng dạng nhận ra Mạnh Hạo, còn có Thiên Tòng bộ lạc tộc công cùng tế tự, còn có những thứ khác một ít nguyên anh tu sĩ, bọn hắn đang nhìn đến Mạnh Hạo nháy mắt, lập tức trong ốc nổ vang, bọn hắn trong lòng biết, lão tổ phân thân trước khi đã đuổi theo giết Mạnh Hạo, có thế dưới mắt, Mạnh Hạo tiến đến, cái này sau lưng đại biểu thâm ý, lại để cho mọi người tâm thần không khỏi chấn động, càng là tại thời khắc này, bị màu đen màn sáng bao phủ ở bên trong ô thần bộ lạc tộc nhân, trong đó những năm đó kia theo Mạnh Hạo một đường di chuyển lão nhân, nguyên một đám đang run rẩy ở bên trong, toàn bộ đều thấy được giữa không trung, huyết sắc chó ngao bên trên, đứng đấy Mạnh Hạo, cùng một hơn trăm năm trước bộ dạng, cơ hồ không có gì khác nhau, trong thoáng chốc, bọn hắn kích động run rẩy, cung nghênh thánh tổ đại nhân trở về, bốn phía cái này hơn 100 năm sinh ra, hay hoặc là sau gia nhập ô thần bộ lạc tộc nhân, nguyên một đám sửng sốt một chút, đang nhìn đến Mạnh Hạo nháy mắt, Mạnh Hạo bộ dạng, cùng bọn họ trong đầu Mạnh Hạo pho tượng dung hợp cùng một chỗ, hóa thành đồng dạng kích động, cung nghênh thánh tổ đại nhân trở về, cung nghênh thánh tổ đại nhân trở về. Thanh âm của bọn hắn, nổ vang thiên địa, mang theo quật khởi hy vọng, mang theo kích động điên cuồng, quanh quẩn bát phương lúc, Mạnh Hạo thanh âm, cũng ở đây một cái chớp mắt, truyền khắp bốn phía, ta đã trở về, chương 550, phá trận. Vô cùng đơn giản bốn chữ, từ Mạnh Hạo trong miệng truyền ra, truyền khắp toàn bộ chiến trường, truyền vào Thiên Tòng bộ tộc nhân trong tai lúc, nhấc lên từng trận hấp khí thanh âm, truyền vào màn sáng bên trong ô thần bộ tộc tâm thần người lúc, nhấc lên kích động điên cuồng. Bốn chữ này, mang theo một cổ áy náy, mang theo một cổ muốn giết chết Thiên Tòng bộ toàn tộc sát cơ, tại quanh quẩn ở bên trong, Mạnh Hạo thấy được đầy người chật vật đấy, thần sắc ảm đạm đại mao, thấy được toàn thân run rẩy mang cự nhân, thấy được ô thần bộ bên trong, những cái kia năm đó cùng hắn một đường di cư quen thuộc gương mặt, thấy được ô trần, thấy được hắn lúc trước lưu lại yêu bầy, còn có kim quang giáo gương mặt, đây hết thảy tại thời khắc này, hiển hiện tại Mạnh Hạo trong mắt, ánh vào trong đầu của hắn, hơn 100 năm xa cách, tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo nơi đây cảm thụ cũng không phải là dài dằng dặc, nhưng đối với ô thần bộ mà nói, hơn 100 năm, rất là đã lâu, ta đã trở về. Mạnh Hạo thì thào, cùng ô thần bộ ở giữa nhân quả, sớm đã dứt bỏ không ngừng, giờ phút này nhìn xem ô thần bộ thê thảm, Mạnh Hạo trên người, sát khí lập tức ngập trời, cùng lúc đó, Thiên Tòng bộ tộc nhân, nguyên một đám hô hấp dồn dập, nhưng rất nhanh đấy, Thiên Tòng bộ tộc công, liền trong mắt sát cơ cùng một chỗ, có thể chạy thoát lão tổ đuổi giết, thật có chút bổn sự, nhưng nếu như dám chui đầu vô lưới, hôm nay ngươi nhất định tán thân ở chỗ này, Thiên Tòng bộ tộc nhân, đánh chết người này, diệt ô thần bộ toàn tộc. Thiên Tòng bộ đại tế ti, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm truyền ra lúc, toàn bộ Thiên Tòng bộ tộc nhân, nguyên một đám lập tức truyền ra gào rú, Trương Văn Tổ tại không trung, trong mắt lộ ra chờ mong cùng nồng đậm chiến ý, ngươi xuất hiện lần nữa rồi. Lúc này đây, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Trương Văn Tổ năm đó đối với Mạnh Hạo ấn tượng, cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này chiến ý tùy theo bộc phát. Bốn phía hơn 100 cái nguyên anh tu sĩ, còn có hơn 20 cái đồ đằng thánh tổ, nguyên một đám cũng là sát cơ nhất lên. Đang muốn lao ra lúc, đột nhiên, Mạnh Hạo dưới thân ngao khuyển, mang theo một vòng khinh miệt chi ý, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, trong tiếng hú. Thuộc về ngao khuyển trảm linh khí tức, bỗng nhiên bộc phát. Khí tức này truyền ra nháy mắt, lập tức dùng ngao khuyển làm trung tâm, bốn phía như nhấc lên vô hình cuồng phong, oanh oanh long long quanh quẩn. Tất cả cùng hơi thở này đụng chạm Thiên Tòng bộ tộc nhân, Nguyên Anh cũng tốt, đồ đằng thánh tổ cũng thế, ngay ngắn hướng sắc mặt đại biến, lộ ra hoảng sợ đồng thời, càng mang theo mãnh liệt không cách nào tin, Trảm Linh, đây là Trảm Linh dị yêu, đúng lúc này, đại địa mãnh liệt chấn động. Bảy khổng lồ tử hải cự nhân, nổ vang mà đến, nện bước đi nhanh, tốc độ cực nhanh. Mắt thấy tới gần, còn có cái kia mấy chục vạn u hồn, mang theo vô biên âm lãnh. Trong chốc lát khiến cho cái này toàn bộ chiến trường như đặt mình trong rét đậm bên trong, nhưng nhanh hơn chính là Mạnh Hạo dưới chân ngao khuyển, ngao khuyển gào thét mà đến, tại bầu trời này hóa thành nhất đạo đỏ thẫm hào quang, thẳng đến bao phủ ô thần bộ màu đen màn sáng. Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, nháy mắt hóa thành khói xanh, hắc nguyệt bên trong xuất hiện lúc thình lình tại một cái trong đó màu đen cái đinh bên cạnh, tại xuất hiện nháy mắt, thứ ba mạng, bỗng nhiên mở ra, cùng lúc đó, anh Vũ cùng bị đóng, dùng tốc độ cực nhanh, nháy mắt mà đến, đứng ở Mạnh Hạo bả vai, thoáng cái dường như đã tìm được người tâm phúc, lập tức diễu võ Dương Oai, Dương Dương đắc ý, cuồng vọng đứng lên, đến a, các ngươi muội muội đấy, các ngươi hiện tại ngược lại là tới rồi. Vừa rồi sức mạnh đi đâu? Con em ngươi, cảm giác gây ngủ da, tiểu hạo tử, đi, chơi đám bọn hắn, hừ hừ, tam gia lần này không độ hóa các ngươi, tam gia muốn làm cho chết các ngươi, tiểu hạo tử, đi, chơi đám bọn hắn. Mạnh Hạo sắc mặt có đen một chút, không để ý tới anh Vũ cùng bị đóng, xuất thủ chính là thứ ba mạng, bốn phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, trực tiếp nhấc lên thiên gợn sóng, oanh, Mạnh Hạo tu vi bộc phát, bốn phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực tràn ngập bốn phía, tay phải hắn nâng lên chỉ về phía trước rơi xuống, cái này chỉ một cái nhìn như bình thường, nhưng lại có tử khí ầm ầm truyền ra, đúng là Mạnh Hạo tử khí trảm, cái này tử khí thành dao, dựng thẳng lấy một cái chớp mắt chém tới, trực tiếp từ một cái thiên tòng bộ nguyên anh tu sĩ trên người, nháy mắt mà qua về sau, cái này nguyên anh tu sĩ mở to mắt, thân thể oanh một tiếng, trực tiếp chia làm hai nửa, cạn, giết chết bọn chúng. Anh Vũ hưng phấn thét lên, nó cảm thấy một hơi, rút cuộc phóng xuất ra đi một tí, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, đuổi giết mà đi, cùng lúc đó, ngao khuyển hồng mang lóng lánh, từng đám cây màu đỏ bộ lông huyển hóa ra hư ảnh, tại nó bốn phía xoay tròn, thình lình tạo thành màu đỏ gió lốc, những nơi đi qua, như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay, tất cả tồn tại, đồ đằng cũng tốt, Nguyên Anh cũng thế, chỉ cần cùng nó đụng chạm, lập tức liền phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể tan vỡ, hình thần câu diệt, đây không phải chiến tranh, đây là đồ sát, còn có cái kia mấy chục vạn u hồn, mang theo âm lãnh, mang theo vô tình, bỗng nhiên nhào tới, những nơi đi qua, những cái kia thiên tòng bộ bình thường tộc nhân, nguyên một đám thân thể run rẩy, sinh cơ dập tắt, kinh người nhất đấy, hay vẫn là cái kia bảy cái thật lớn tử hải cự nhân, bọn hắn tới gần về sau, lập tức vung vẩy thân hình, nổ vang lúc giữa, thường thường một quyền rơi xuống, đại địa sẽ xuất hiện một cái hố sâu, càng làm cho nhân rung động đấy, là nó trên người chúng diệt tuyệt chi lực, chỉ cần đụng phải sinh mệnh, chính là diệt tuyệt, toàn bộ chiến trường, lập tức đại loạn, một màn này xuất hiện, lập tức lại để cho thiên tòng bộ tộc công cùng đại tế ti, hít vào khẩu khí, không cách nào tin, Trương Văn Tổ mở to mắt, triệt để đứng ở chỗ đó, hắn nguyên bản còn ý định cùng Mạnh Hạo một trận chiến, có thể giờ phút này chứng kiến Mạnh Hạo những nơi đi qua, nguyên anh tu sĩ không có một cái nào có thể cùng kia giao thủ vượt qua một cái hô hấp, nhất là hắn giờ phút này chứng kiến trong tộc hiển hách thanh danh một cái nguyên anh hậu kỳ trưởng lão, tại Mạnh Hạo trước mặt, yếu ớt chẳng qua là chỉ một cái, liền thân thể nổ vang tan vỡ, kêu thảm thiết đến nay vẫn còn bên tai. Hắn lập tức thân thể run run thoáng một phát, bỏ đi tất cả cùng Mạnh Hạo một trận chiến ý niệm trong đầu, ngăn cản bọn hắn lấy ra diệt linh đinh. Liền khi bọn hắn kinh hãi thời điểm, thiên tòng bộ tộc công bỗng nhiên hai mắt co rút lại, chợt gầm nhẹ, thân thể càng là tiến về phía trước một bước bước đi, thẳng đến Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, tại Mạnh Hạo bốn phía, có hơn 30 nguyên anh tu sĩ, còn có 7-8 cái đồ đằng thánh tổ, ngay ngắn hướng ngăn trở. Ngăn cản Mạnh Hạo tiếp cận cái kia cây màu đen cái đinh, cút. Mạnh Hạo trong mắt sát cơ mãnh liệt, tay phải nâng lên về phía trước vung lên, lập tức cuồng phong gào thét, mang theo bốn phần nguyên anh đại viên mãn chi lực, lập tức oanh oanh khuếch tán, khiến cho hắn trước người 7-8 cái ngăn cản mà đến nguyên anh tu sĩ, nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể chợt rút lui, sắc mặt tái nhợt, trong đó càng có hai người, thân thể trực tiếp tan vỡ thê lương mà chết, cùng lúc đó, Mạnh Hạo tay phải nâng lên hư không một trảo, ma thương nơi tay, hướng về sau lưng chợt một thương mà đi, ma thương hóa thành hắc vụ, mang theo dữ tợn, lập tức nuốt hướng Mạnh Hạo sau lưng, tiến đến 7-8 người, những nơi đi qua, lập tức nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo thân thể không có chút nào dừng lại, nhoáng một cái phía dưới, xuất hiện ở một cái đồ đằng thánh tổ trước người, trong mắt sát cơ lóng lánh, tay phải nâng lên, một quyền rơi xuống, oanh, dạng như vậy như tê ngư giống như đồ đằng thánh tổ. Mang theo không cách nào tin, thân thể phịch một tiếng chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi ở bên trong, tạo thành huyết vụ, Mạnh Hạo thân thể trực tiếp xuyên thẳng qua mà qua, nhấc lên bốn phía từng trận hấp khí thanh âm, đã liền mặt khác 7-8 cái chuẩn bị chặn đường Mạnh Hạo nguyên anh tu sĩ, cũng đều ở đây mãnh liệt trong rung động, tâm thần run rẩy, sinh sôi dừng lại, không dám ngăn cản, một đường dễ như trở bàn tay, Mạnh Hạo trong chốc lát, liền xuất hiện ở cái kia cây màu đen diệt linh đinh bên trên, tay phải nâng lên, một chút đè lại này đinh, hướng lên mãnh liệt kéo một cái này kéo một cái phía dưới, lập tức cái này khổng lồ cái đinh quanh một tiếng, chậm rãi bị nâng lên, nhưng vào lúc này, Thiên Tòng bộ tộc công tiến đến, mắt thấy một màn này, vị này tộc công trong mắt sát cơ mãnh liệt, lòng hắn biết không có khả năng lại để cho cái này diệt linh đinh lấy ra, bằng không mà nói, ô thần bộ tộc nhân lao ra, đối với bọn hắn Thiên Tòng bộ mà nói, như là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, không tiếc hết thảy đại giới, ngăn cản. Thiên Tòng bộ tộc công gào rú, bốn phía Thiên Tòng bộ nguyên anh tu sĩ nhao nhao cắn răng, cái này hơn 10 người ngay ngắn hướng lao ra, thẳng đến Mạnh Hạo, còn có 7-8 cái đồ đằng thánh tổ, cũng oanh oanh mà đến, mắt thấy những người này muốn tới gần, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra cười lạnh, thứ tư mạng, hắn trực tiếp mở ra thứ tư mạng, oanh một tiếng, 8 phần nguyên anh đại viên mãn chiến lực, tại đây một cái chớp mắt, từ Mạnh Hạo trên người bỗng nhiên quật khởi, đang lúc mọi người tới gần nháy mắt, lập tức cùng Mạnh Hạo bộc phát khí thế, vô hình đụng chạm, nổ vang lúc giữa, Mạnh Hạo bốn phía tất cả nguyên anh tu sĩ, tất cả đồ đằng thánh tổ, toàn bộ phun ra máu tươi, kể cả Thiên Tòng bộ tộc công, cũng là máu tươi phun ra, toàn bộ rút lui, thần sắc đều lộ ra trước đó chưa từng có hoảng sợ, trơ mắt nhìn Mạnh Hạo tay phải hướng lên mãnh liệt nhếch lên, khổng lồ kia màu đen cái đinh, tại oanh long nổ mạnh xuống, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị Mạnh Hạo sinh sôi rút ra, tại không trung lúc, cái này cái đinh cấp tốc thu nhỏ lại, lại hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, rơi vào Mạnh Hạo trong tay, theo ba cái đinh, thiếu đi thứ nhất, lập tức bao phủ võ thần bộ lạc màu đen màn sáng, lập tức vặn vẹo, tại đây vặn vẹo ở bên trong, trong đó sinh cơ cướp đoạt, lập tức chậm lại, tất cả ô thần bộ tộc nhân, thần sắc đều lộ ra phấn khởi, một màn này, lần nữa rung động tất cả mọi người, hắn là tu vi gì, đây không phải nguyên anh đại viên mãn, đây là bán bộ trảm linh, tại đây mọi người hoảng sợ ở bên trong, lại một âm thanh nổ vang nổ mạnh, từ thứ hai chỗ diệt linh đinh địa phương truyền ra, đại địa chấn động lúc giữa, cái kia đệ nhị cây màu đen cái đinh, bị ngao khuyển một đường chém giết tất cả ngăn cản nguyên anh tu sĩ cùng đồ đằng thánh tổ về sau, trực tiếp một cái tát đập bay, thậm chí nó khí lực to lớn, cái này màu đen cái đinh bị đập bay lúc, tại đại địa đánh bạc rồi một đạo cự đại khe hở, đã mất đi hai cây cái đinh, màu đen màn sáng phạm vi lớn vặn vẹo, trong đó không hề còn cướp đoạt sức sống, thậm chí xuất hiện phụng dưỡng cha mẹ. Tất cả bị hút đi sinh cơ, tại thời khắc này, dường như một lần nữa trở về, cái kia bị huyết ngao một cái tát đập bay cái đinh tại không trung vù vù mà đi, Mạnh Hạo thân thể nhoáng một cái, tay phải nhắc tới hư không chỉ một cái, lập tức cái này bay lên cực lớn màu đen cái đinh, lập tức chấn động, cấp tốc thu nhỏ lại, lập tức mà đến, rơi vào Mạnh Hạo trong tay. Hắn không có nửa điểm dừng lại, thẳng đến đệ tam cây màu đen cái đinh mà đi, một đường tất cả ngăn cản chi nhân, không đợi tới gần, liền hồng mang lóe lên, ngao khuyển nháy mắt mà đến, trực tiếp một cái tát đập bay, tất cả bị nó bàn tay đập qua đấy, toàn bộ da tróc thịt bong, thịt nát xương tan, oanh, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, từ dưới lên trên, trực tiếp oanh tại đệ tam cây màu đen cái đinh lên, này đinh chấn động lúc giữa, phịch một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Màu đen màn sáng nháy mắt nghiền nát, ô thần bộ tộc nhân, thân thể của bọn hắn mắt thường có thể thấy được từ héo rũ trong khôi phục, mang theo cuồn cuộn sát khí, bỗng nhiên lao ra, sát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.